Xin hỏi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ngắn Bảo Linh. Bạn thân mến, anh là trai Tân, yêu một người phụ nữ đã ly hôn chồng, lại còn ít hơn người ấy 3 tuổi, xa nhau 2.000 cây số. Bao nhiêu khó khăn chất chồng và ngăn cản hai người đến với nhau. Và mẹ Hưng phản đối chuyện tình cũng là hợp lý. Liệu mối tình bén duyên qua mạng này có vượt qua được thử thách 2.000 cây số mà bất chấp đến với nhau, phá bỏ rào cản từ sự ngăn cấm của gia đình hay không? Câu trả lời sẽ có trong tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Chàng Phi Công Của Em. Mời các bạn cùng theo dõi. Trở về 6 tháng trước, sau khi có số điện thoại của Hưng, cô liền gửi kết bạn qua Zalo. Hai anh, em là Vi, khi nãy có nhắn tin cho anh trên web trẻ thơ. Em sinh năm 84, đã từng có một đời chồng, anh không ngại chứ hạ. Là sau anh đồng ý kết bạn với cô và trả lời lại. Anh tên Hưng, sinh năm 84. Không có gì phải ngại cả em ạ. Em ăn cơm chưa? Vâng, anh không ngại là em vui rồi. Sở nhớ lại giây phút đó, cô nghiến răng kẻn kẹt. Anh ta thua mình tận 3 tuổi mà nói như đúng rồi, giả dặn chín chắn dễ sợ. Biết rõ mười mươi ngay từ lúc đầu, sao anh không chịu nói rõ mà để đến sở này mới chịu nói thật. Cô thấy mình như há miệng ma quai, không biết làm gì bây giờ, ức chế kinh khủng. Phải chi hắn ở đây, cô cầu véo cho hả cơn tức. Mà giờ bỏ cũng không được, mà tiến tới cũng không xong. Thật là tiến thoái lưỡng nan mà. Rồi đây khi bố mẹ cô biết chuyện thì sao? Lại một trận mưa gió gào thét quay cuồng. Xong quay qua mẹ anh, khi biết cô không những từng có chồng, ở xa, rồi lại thêm vấn đề tuổi tác thế này, thì còn lâu bà mới chịu. Khó khăn lại càng chồng chất khó khăn, cơn tức lại dâng trào khỏe mắt. Nếu biết trước anh thua tuổi, có lẽ cô đã không cố cho đến tận bây giờ. Làm sao cô có thể chấp nhận được sự thật này? Cảm giác như bị xỏ mũi, cay không chịu được. Mãi lo nghĩ ngợi và đè nén cơn tức xuống, nên cô cúp máy từ lúc nào chẳng biết. Anh vội vàng nhắn tin rồi điện thoại liên tục. Cô cười khẩy và bấm nút tắt nguồn. Kệ đi, mệt mỏi quá. Cứ hết chuyện nọ qua chuyện kia. Nút thắt này chưa ra, lại trồng thêm một nút thắt khác, muốn bế tắc hơn. Mọi chuyện cứ đổ lên bờ vai gầy, lòng cô run lẩy bẩy. Cô muốn gào thét thở to, quăng quật cho hả dạ, thật điên tiết. Nước mắt cứ lưng chừng rơi xuống gò má, con tim yếu mềm thêm một lần chao đảo, buồn quá, không lẽ buông sao? Chứ giờ đi yêu người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình, cô thấy làm sao đấy? Rồi anh lại được gắn mác phi công trẻ là máy bay nạ dòng, anh có chịu được sự trêu chọc của mọi người không? Mà càng tiến tới thì cô thấy thiệt thòi cho anh nhiều quá. Biết rằng anh yêu cô rất nhiều, nhưng mà cô không thể ích kỷ như vậy được. Giờ cô phải làm sao đây hả trời? Thật rối trí, nằm mãi mà cô không cách gì ngủ được, đến khi trời hửng sáng mới thiếp đi. Sáng ra, tiếng gà gáy o o, tiếng ai đó rầm rầm gọi nhau ý ới, tiếng nhà xuân mở rộn ràng. Cô sụi sụi mắt, lan qua bên này, trở qua bên họ, muốn nằm nướng thêm chút nữa, thì chợt nhớ nay đã là 29 Tết rồi. Cô vội bật dậy, vệ sinh cá nhân xong, xuống dọn dẹp, trang trí nhà cửa, phụ ba mẹ. Xe cái xô nhỏ lên, và khăn lên nhà trên, cô giải khăn, rồi bác ghế với lên lau dọn các bàn thờ. Từ bàn thờ Phật mẹ Quan Âm, quay qua bàn thờ tổ tiên, rồi xuống bàn thờ nhỏ của em trai cô. Sau đó là bàn thờ ông thần tài. Lau dọn xong, vừa hay mẹ đi chợ về, cô vội chạy ra sân buông đổ phụ mẹ, khiến nệ sách những túi trái cây lớn, những bò hoa lai ơn đặt trên phòng khách, rồi nhanh tay thoăn thoắt xếp trái cây vào mâm đĩa của từng bàn thờ, cắt tỉa gọn từng nhánh lai ơn và cắm vào từng bình hoa. Chợt tiếng nhỏ Ly gọi lanh lảnh. Hai ơi, hai, hai xuống ăn bún nè. Ờ, hai xuống ngay. Xuống phòng ăn, đã thấy mọi người ngồi đông đủ bên bàn ăn. Bố cô nói, tranh thủ ăn miếng bún rồi lên dọn tiếp con. Dạ, mời bố mẹ cùng cô Út ăn nè. Dạ, chị hai cứ tự nhiên, không cần đa lễ. Ly vừa ăn vừa cười hí hí, làm cả nhà phì cười theo. Ăn xong, Ly rửa dọn chén đũa, cô quay lên nhà trên lau dọn tiếp mà quên luôn Hưng. Nó quên thì không phải, mà cô muốn lao vào dọn dẹp không ngừng để không còn thời gian nghĩ tới người ta nữa. Thật là tức lộn ruột mà. Nghĩ lại cũng vừa tức lại vừa thương. Bà cô bật nhạc lên, bài hát xuân rộn ràng vang khắp căn nhà khiến ai nấy đều háo hức theo. Cô tạm gác nỗi tâm tư kia lại để cùng hòa mình vào không khí mùa xuân, cái ai kia chờ mỏ đợi chờ. Dọn xong bàn thờ, cô đã lưng lửng chưa? Cô quay qua lau chùi bàn ghế salon, các vật dụng trong phòng khách, các cửa sổ, cửa chính. Làm mệt nhưng vui thật, em cô thì cứ láo liên, lang sang chạy lên xem công trình của chị hai, rồi chạy xuống phụ mẹ. Mà dọn dẹp đến khoảng 12 giờ thì nghe bố gọi. Vì ơi, xuống ăn cơm đi con. Dạ. Cô lững thững cầm nùi rẻ đi xuống, mẹ đang xào xào nấu nấu, mùi đồ ăn xộc vào mũi thơm lừng. Rửa tay sạch sẽ lên, thấy bàn ăn đủ món, nào giò lụa, chả giò, dưa kiệu, thịt đông, thịt bắp bỏ luộc, mực xào chua ngọt, đĩa rau sống to đùng, kèm tô canh chua cà lóc. Món ăn mang hương vị Tết cổ truyền là đây. Cô biết ý lấy thêm cho ba là bia Tiger, cả nhà xuống lại quây quần bên mâm cơm trong cái đói dâng trào. Ăn uống xong rồi rửa dọn sạch sẽ, cũng non 1 giờ chiều, mọi người đều rút về phòng riêng nghỉ ngơi cho khỏe. Về phòng, cô mới nhớ là điện thoại tắt nguồn từ tối qua. Mở nguồn lên, thấy 20 cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn của anh. Cô thở dài một cái, yêu làm chi, lệ hoen bờ mi. Không nỡ làm anh lo lắng thêm, vì anh cũng đã khổ với cô quá nhiều rồi. Nghĩ vậy nên cô khẩn trương gọi điện thoại cho anh. Chuông điện thoại đổ dồn, mới chỉ vang lên hồi chuông thứ hai thì anh đã vội bắt máy. Em à, qua giờ anh gọi mãi cho em không được, em giận anh à? Em không giận mà trái lại còn thương anh hơn. Anh chịu nhiều thiệt thòi vì em như vậy có đáng không? Cô sủi sủi nói. Em nói linh tinh gì vậy? Chỉ biết rằng anh yêu em thôi là đủ, còn những chuyện khác không nên quan tâm. Vâng, em thấy lòng dạ bất an lắm. Chúng ta có đủ thứ rào cản thế này, liệu có vượt qua được không anh? Chứ em dối quá. Em hâm à, anh nói rồi còn gì. Mẹ anh không đồng ý thì mình tự tổ chức như đã nói. Em cũng phải nghĩ cho cảm giác của anh nữa chứ, lúc nào cũng lo phẩn vơ. Anh thở lòng muốn chăm sóc cho em cả đời, đừng thêm một lần làm tổn thương anh nữa, anh không chịu đựng nổi đâu. Anh trầm giọng xuống. Vâng, em hứa. Rồi lại là bàn hỏi thăm nhau, họ buôn lời nhớ nhung như mọi lần. Nhưng với không khí Tết rộn rã như thế này thì khoảng trống trong tim hai người cứ nứt toác ra, nên có nói nhớ nhung nhiều chăng nữa cũng chẳng khỏa lấp hết được. Anh chậm rãi kể cho cô nghe không khí chuẩn bị đón Tết ở ngoài Hà Nội. Ngoài anh, cứ 26 Tết hàng năm là nhà anh về Hải Dương mổ lợn cùng các cậu, rồi chia cho 4 nhà, nhà anh và 3 cậu. Sau đó ăn bữa cơm rồi nhà ai nấy về. Vậy hả anh, vui ghê. Em thích không khí đón Tết ngoài đó, rất ấm cúng, như là khi con cháu quây quần ngồi gói bánh chưng. Ừ, hôm nay nhà anh gói bánh chưng đấy, mẹ anh gói đẹp nhất vùng. Năm nay anh cũng vào học gói bánh. Anh có gửi hình cho em đấy, có bánh nào nhỏ và xấu xí là anh gói đấy. Cô phút điện thoại xem mấy tấm hình anh gửi mà ôm bụng cười bò. Bánh gói đẹp đó anh, rất vuông vức và chắc chắn, trừ mấy cái xấu xí kia. Thì anh bảo rồi mà, mới học gói nên xấu lắm, he he. Công nhận anh gói xấu thật, cô trêu anh. Chưa gói xong thì luộc bánh luôn, anh đang canh nổi bánh đây, cứ cạn nước thì châm vào, củi cháy hết thì nhóm thêm. Thấy anh vất vả vậy, có thương anh không? Em có. Tết ngoài này khắp nơi đều treo cờ, nhìn rất đẹp mắt. Sáng sáng, anh chở mẹ ra chợ, thấy đông nghịt. Trai gái chở nhau đi dạo chợ hoa, làm anh nhớ phi hâm của anh ghê. Em cũng nhớ anh lắm, nồ nào lắm. Vậy anh đã ăn gì chưa? Anh ăn phở rồi. Thôi, em nghỉ ngơi đi, tối anh gọi nhé. Vâng. Tối đến, sau khi cơm nước xong, cô mới đưa tờ giấy có ghi sinh thần bát tự của anh cho bố. Tay run run đưa mà môi lắp bắp, biểu đạt hết sức khó khăn. Bố à, bữa giờ tụi con giấu không dám nói thật cho bố mẹ biết vì sợ bố mẹ đâm lo. Sao, lại có chuyện gì nữa? Hay là tụi mày... Đôi mắt ông ánh lên điểm nghi ngờ lẫn vẻ hoang mang. Không phải đâu bố, chỉ là anh Hưng thua con 3 tuổi. Bố cô thở hắt ra, bố cũng nghi nghi rồi. Chứ ai đâu tổng tuổi mày mà chưa vợ con gì. Thoảng nghĩ ngợi, ông lại tiếp lời. Ngó chừng rào cản lớn quá con ạ. Tháng 3 mày ra đó thăm nhà nó, coi xem tình hình ra sao. Nếu không ổn thì rút lui, chứ bố mẹ cũng không muốn mang tiếng dụ dỗ con nhà họ đâu. Con cũng không biết thế nào, nhưng mà tụi con thương nhau lắm, không thể tách rời được bố hạ. Bố cũng khó xử, nhưng con là phận gái, không quyết được điều gì. Phải đợi ý tứ nhà nó đã. Vâng hạ, cứ để tháng 3 tới con ra thư chuyện bác ấy xem sao. Ông thở dài gật đầu. Thôi, con về phòng đây. Nói rồi, cô tiêm hiểu về phòng riêng. Cảm giác buồn bã lại xâm chiếm tâm can. nó khiến cô bất lực trước mọi thứ. Chuông đổ liên hồi là anh gọi tới. Đêm 30, mẹ cô làm con gà, đĩa xô cúng tân niên. Khoảnh khắc giao thừa, khi TV cất bài Happy New Year, đồng thời biết phía cầu Lê Hồng Phong đốt pháo bông ngập trời, thì cô và em gái mang chai sâm panh ra khui. Sau đó giao cho mỗi người trong nhà một ly uống chúc mừng năm mới. Và như tiền lệ, bà mẹ sẽ mừng tuổi cho hai chị em. Đang dìu dít bên gia đình thì anh gọi cho bố mẹ cô để chúc Tết. Sau đó điện thoại nói chuyện với cô rất lâu. Mấy ngày Tết trôi qua nhanh, thường thì không chuẩn bị Tết thì lâu thật lâu, nhưng ngày Tết lại trôi qua nhanh chóng. Sau Tết, mùng 7 là cô sửa soạn và Sài Gòn lại. Mẹ cô cũng đủ để đồ ăn, bánh trái các kiểu cho con gái mang đi. Về tới căn hộ sau gần chục ngày, cất dọn đồ ăn vào tủ lạnh xong, cô thoải mái nằm duỗi thẳng người trên sofa, ngủ lim dim đến khi xung quanh được bao bọc bởi đêm tối, nhiệt độ dịu hẳn, tiếng ai cũng lì lai khách, tiếng heo giỏ rô rô của căn hộ gần đó vọng lại. Cô cũng tỉnh thức. Gần 8 giờ tối rồi, vươn vai vài cái, rồi cô đi xuống bếp chiên cái bánh chưng ăn tạm. Ăn xong lãi điện thoại tới cho cô. Em à, em về tới chưa? Em về lúc 6 giờ mà ngủ quên luôn. Em ăn gì chưa? Có mệt không? Em dán bánh chưng ăn rồi nè. Em vừa ngồi nói chuyện với mẹ anh xong. Cô ngạc nhiên cao độ khi nghe anh nói vậy. Anh chịu ngồi nói chuyện với mẹ rồi á? Ừ, lúc nãy ngồi ăn cơm, tiện thể anh nói luôn. Anh phân tích cho mẹ hiểu rằng vì vì khổ với chồng và chịu tổn thương quá nhiều nên mới chủ động ly hôn như cô Hà nhà mình. Hỏi mẹ thử nghĩ đi, nếu mẹ có con gái như Vi thì mẹ có chịu nổi không khi thấy con mình chịu nhiều khổ đau như thế? Hay sau đó mẹ khuyên con gái nên ly hôn, vậy là sai à? Hay là giải thoát cho Vi như thế mới là đúng? Mẹ đã từng đặt mình vào vị trí người ta để hiểu không mà sao lại phán như đúng rồi, nào là gái bỏ chồng là loại phước đi. Anh tuôn ra một hơi với thanh âm hơi khàn, dường như anh xúc động khi kể lại hoàn cảnh Vi. Cô cảm nhận được điều đó trong lối kể của anh. Thoáng chốc, tâm hồn cô như được tươi mát và mọi ý nghĩ tiêu cực mấy ngày qua dường như trôi sạch, như cơn mưa vào buổi trưa hè oi ả. Cô khẽ hỏi với vẻ mặt âu lo. Rồi sau đó thế nào hả anh? Bà ấy không nói gì, anh tiếp luôn về chuyện tuổi tác. Vì hơn con 3 tuổi cũng không vấn đề gì, vì mẹ cũng hơn bố 2 tuổi đó thôi. Hoặc mấy nhà quanh xóm, vợ hơn chồng tận 4-5 tuổi cũng đẩy người ra. Cô nhược khóc mếu trong lòng, hỏi lại. Hít, anh nói luôn chuyện tuổi tác của em à? Ừ, anh nói luôn, để sau này em ra gặp mẹ anh cho vẹn đôi đường, khỏi phải khó xử khi gặp bà. Vâng, nhưng rồi mẹ anh nói sao? Bà bảo, biết thế đã, thả ba cứ bảo cái visa nhà mình chơi. Bác chỉ nói vậy thôi hả anh? Anh trầm tư một lúc rồi hạ giọng trả lời. Ừ, thấy mẹ anh im lặng ra chiều nghĩ ngợi lắm, nên em đừng lo nghĩ gì nữa nhé. Dẫu có ra sao thì anh cũng ở bên cạnh em, sẽ mãi là như vậy, không có gì thay đổi em nhé. Vâng anh, vậy em đặt vé máy bay xong, bảo anh đặt khách sạn Mai Vàng cho em nhé. À, tí nữa quên, mẹ anh còn bảo, đôi Vi về đây ở nhà mình, căn nhà mấy tầng rộng rãi, ít người, nên bảo cái Vi về ở cho vui, không được thuê khách sạn đâu đấy. Vậy hả anh? Lòng cô reo lên trong sung sướng, bác ấy kêu mình về ở nhà bác ấy thì cũng có chút tia hy vọng mong manh rồi, cứ có chút hy vọng le lói còn hơn không. Cô mơ màng, môi mỉm cười rạng rỡ. Bên kia, anh cứ thào thào bất tuyệt. Giờ anh đến từng ngày để được gặp em và ấp cho thỏa nỗi nhớ, chứ anh nhớ sao không chịu nổi đây này. Em bỏ bùa anh hay sao mà anh nhớ phát điên thế này. Cô vội trở về với thực tại, đáp anh mà lòng vẫn đang còn mộng mơ. Nói thế thì anh cũng bỏ chất gây nghiện cho em à? Thật không? Em mà nghiện anh á? Xạo quá đi bé ơi, anh không tin đâu. Thật mà, ai thèm xạo, không nghiện mà người ta chủ động mò ra Hà Nội gặp anh à? Hà hà, tại em cũng hay thả thính nên anh cũng không chắc lắm. À, anh bảo này, mai công ty anh tổ chức đi chùa bái đính, nên giờ anh phải đi ngủ sớm đây. Em cũng nên tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé. Vâng anh, có gì mai tới chùa nhớ báo em một tiếng nhé. Còn là em lo lắng lắm. Anh biết rồi, em ngủ ngoan. Thương anh. Cúp máy rồi mà lòng cô lâng lâng cảm giác khó tả. Đặt mình xuống giường, cố dụ mình vào giấc ngủ mà không thể nào ngủ được. Cô nằm thao thức mãi, Nếu như mấy hôm trước lo âu nhiều thì hôm nay cô như giải thoát thêm cái gánh nặng, đó là tuổi tác. Mẹ anh ấy không hề phản ứng gì mà bảo cô về nhà ở cho tiện. Đó cũng là tín hiệu đáng mừng, là biểu hiện bà đã suy nghĩ lại, không gay gắt xua đuổi như cô người yêu cũ của anh trước đây. Giờ lòng cô tràn ngập sự thấp thỏm, vừa là ngại ngùng, vừa là sự nhớ mong, vừa là sự hồi hộp. Đó là về ra mắt mẹ chồng tương lai. Về nhà anh lời này, cô phải ăn mặc chỉn chu, kỳ đáo. Trong đầu cô lại hiện ra hàng loạt suy nghĩ lựa chọn quần áo, trang phục nào cho phù hợp. Ấy vậy mà cũng trôi qua mấy canh giờ, khi đêm khuya buông lối, những cơn gió lạnh lẽo mang chút hơi sương lùa vào căn phòng khiến cô rùng mình. Tiếng người quét rác loẹt xoẹt trong đêm vắng giữa bóng đèn cao áp vàng nhạt, nghe sao hiu quạnh. Không gian thời tĩnh lặng, cô nhổ dậy đi tới khép hờ cánh cửa sổ nhỏ. Tiếng con thẻ sùng ở đâu đó kêu lạch chạch, làm cô thấy não nề quá. Thẻ được ủ mình trong vòng tay của anh giờ này để xua tan cái lạnh lẽo trong đêm vắng. Dưới kéo chiếc chăn đáp lên người, cô chìm vào giấc ngủ mộng mị, kéo theo những trăn trở đi kèm với vẻ mặt âu lo. Ngoài kia, gió vẫn thổi từng cơn trong đêm vắng tịch mịch. Tháng 3 tới rồi, Sài Gòn vẫn đợt nắng nóng gay gắt đến khó chịu, không khí thật sự oi bức, thì ngược lại ở Hà Nội đang sơn mát. Mưa rầm rì từ sáng tới tối, cộng thêm những cơn gió nổi thổi về khiến mọi thứ ẩm ướt và trở nên nhếch nhác vô cùng. Thần thoát cũng gần đến ngày cô ra thăm nhà anh, chỉ còn 2 hôm nữa thôi, anh đã thông báo cho cô biết thời tiết ngoài này, dặn dò cô mang theo quần áo dài và áo khoác, khăn choàng đủ thứ. Ở Sài Gòn bao nhiêu năm, kiếm bộ độ dài kín cả người trong tủ đồ vi thật là hiếm hoi. Vậy là vì phải chạy đi mua vài bộ đồ dài và áo phao, khăn choàng cổ, nhưng trạng thái rất hứng thú. Vì thời tiết lạnh cũng có cái thú của nó, được mặc áo màng tô, mang rẻ bốt đi dạo. Cái lạnh là mình mau đói và cảm giác thèm ăn luôn trừ trào, nên khi ăn gì cũng thấy ngon miệng. Rồi đêm đến cuộn mình vào trong những chiếc chăn dài và ấm mà ngủ thì thôi rồi, sướng phải biết. Sáng sớm cò ro trong hơi lạnh, hai tay cầm ly cà phê nóng hổi, thơm nồng, vừa suy xoa vừa tận hưởng, thấy không gì sánh bằng. Quả thật, những điều đó ở Phan Thiết hay Sài Gòn không bao giờ có, nên xu hướng con người ta luôn thèm khát những thứ mà họ không có là vậy. Ở Hà Nội thì thèm không khí ấm áp như Sài Gòn, còn ở trong này thì thèm cái rét mướt giá lạnh của Hà Nội. Tối nay cô ra sân bay, ngồi trong chiếc taxi nhìn ngắm hai bên đường, quan sát sản sát lướt qua mau, những bóng đèn vàng tỏa rực khắp con phố khiến mọi thứ xung quanh trở nên lung linh hơn. Chỉ lát nữa đây thôi, cô được gặp anh rồi, cô lại đắm mình trong những thổn thức dâng trào. Yêu ra, sao khiến nỗi nhớ cứ khắc hoài thế này, nhất là những buổi chiều trạng vạng khi ta lả về, cô nhớ anh đến liêu xiêu. Đến sân bay làm thủ tục xong, thì điện thoại rồn rập làm cô buồn cười. Anh cũng đang mong ngóng không thua kém gì cô. Em nghe nè hông? Em làm thủ tục xong chưa? Có mặc quần áo dài không? Em xong rồi, đang ngồi chờ. Em mặc đồ dài mà. Cứ làm như em là con nít đấy. Chụp ảnh anh xem nào. Anh có mang theo áo phao của anh cho em. Sợ trên đường về sẽ rét lắm. Để em chụp hình nha. Chụp sống ảo vài tấm rồi gửi cho đảng ấy. Anh xem xong liền gọi lại khen nước nở. Anh là cứ thích em mặc quần jean, áo thun thế này. Nhìn đơn giản mà xinh. Ha ha, chứ không phải là anh ghét em mặc váy ngắn hả? Ờ thì cũng đúng. Khi em mặc váy ra đường, anh đi sau, thấy nhiều thằng cứ nhìn em chằm chằm mà anh muốn đấm cho mười phát. Vô duyên, người ta có mắt thì nhìn, mắc gì tức. Cũng tại em hay thả thính nữa, bực mình. Tiếng cô tiếp viên vang lên ở cổng số 13. Mời quý khách đi chuyến bay Sài Gòn - Hà Nội, số VN68, lúc 22 giờ, vui lòng được xếp hàng ở cửa số 13. Cô vội vàng nói. Chuẩn bị lên máy bay rồi, em cúp máy nha. Ừ, anh cũng chuẩn bị ra sân bay đón em đây. Bye em. Sau gần 2 tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng hạ cánh ở sân bay Nội Bài. Ngoài trời rất lạnh, cô đã khoác thêm chiếc áo sủ bên ngoài, vẫn cảm thấy run run, hai răng va lẩu cộc. Cô để vali ra sảnh chờ, đã thấy anh mặc áo béo đứng đó từ bao giờ. Đôi mắt anh ánh lên niềm vui khi thấy cô bước ra. Anh phụ sải bước tới, ôm chặt lấy cô, cái hôn lướt vào má làm cô đỏ bừng mặt. Cô hét nhỏ, ơ kìa, không được manh động. Anh nhớ em quá. Anh có mang áo phao này, em khoác vào cho ấm, trời đang mưa đấy. Vâng. cởi chiếc áo từ tay anh, khoác vào người xong, cậu nhận ấm thật, mùi hương nam tính thoang thoảng khiến cô thật dễ chịu. Anh khoác tay cô bước qua đại lộ để ra nhà xe, gió thốc kèm mưa tạt mạnh khiến ai nấy đều tê tái, cứ khoảng da thịt nào lộ ra là buốt thấu xương. Cô rút lại bẩy ôm cường anh, lạnh quá. Không như hai lần trước ra chơi, dạo đường về sẽ ghé quán phở gà ăn đêm, nay anh lại chở cô đi thẳng về nhà luôn. Căn nhà bốn tầng hiện ra trong cái ngõ nhỏ, anh bước xuống xe rồi mở cổng ra xe vào, miệng thì bảo cô. Vào nhà đi em. Cô ngập ngừng bước vào, mắt ngó nghiêng, anh hiểu ý liền vừa cười vừa nói. Mẹ anh giờ chắc ngủ rồi nên không ngại gì cả, có anh ở đây rồi. Cô nghe thấy mới mạnh dạn bước vào nhà, anh khóa cửa lại rồi dẫn cô lên lầu 4 vào một căn phòng nhỏ xinh, có chăn nệm, tủ áo đầy đủ. Khẽ để cô ngồi xuống giường, còn anh vội vào phòng tắm bật máy nước nóng lên rồi quay ra dặn cô. Anh bật nước nóng lên rồi, em ngồi nghỉ tí rồi vào tắm nhé, xong ra đợi anh. Khẽ gật đầu với anh, cô mở vali lấy đồ ra, còn anh xuống dưới tầng trệt nấu hai tô phở gà thơm nước. Vào phòng tắm, cô thấy anh chuẩn bị đầy đủ, nào là dầu gội, sữa tắm loại cô hay dùng. Cô mỉm cười rồi cởi bỏ lớp quần áo ra tắm. Lát sau cô bước ra, ngồi mép giường nhìn xung quanh phòng. Phòng được sơn quét màu vàng nhạt, rèm cửa sổ cũng màu vàng đồng. Căn phòng bày biện khá tinh tế và đủ đầy, gồm một tủ quần áo, một cái bàn gỗ nhỏ bóng loáng kê sát giường. Nệm và màn khung xếp thì đồng màu trắng nhã. Ngoài ra, trong phòng có cây quạt đứng, máy lạnh, tivi đều có đủ. Là sao anh đi vào phòng rồi dịu dàng hỏi cô. Em mệt không? Em không mệt. Anh ôm chặt cô vào lòng, tay không ngừng siết chặt. Đôi môi anh phối áp vào môi cô hôn gấp gáp. Lưỡi xoắn lưỡi, môi áp môi khiến cô như tê dại. Hơi thở dường như khó khăn hơn. Bất giác, tay anh luồn vào áo cô xoa nhẹ vùng núi đôi căng tròn kia rồi vận động không ngừng. Cô phút chốc đắm chìm và mê tình, mắt lim dim tận hưởng. Bất chợt, chu lý trí còn sót lại phủ dậy xua gào khiến cô bừng tỉnh, vội đẩy nhẹ anh ra. Mà nhà anh, đây là nhà anh, không tiện đâu. Đôi mắt anh trở nên đủ ngầu, giọng nói bỗng khả đi. Anh nhớ em quá. Em biết mà, em cũng nhớ anh phát điên lên đây. Anh lúc này mới buông cô ra trong sự tiếc nuối. Sau đó anh khẽ thở dài một cái rồi nói. Anh còn nấu phở cho em đấy, mình xuống ăn nhé em. Cô gật đầu nhẹ một cái rồi theo anh xuống dưới phòng ăn. Trên bàn ăn, hai tô phở đã nguội và nở phình ra. Cô cười khu khích. Phở nguội rồi này, tại ai đấy, hư gì đâu. Anh tủm tỉm cười. Tại em cứ quyến rũ anh thôi, ăn đi em rồi tranh thủ ngủ, gần 2 giờ sáng rồi đấy. Vâng. Hai người cắm cúi ăn xong, cô bê tô đi rửa. Anh bảo, để đấy mai anh rửa, giờ đi ngủ đi em, kẻo lại. Môi tái hết rồi kia kìa. Vậy em để tạm đây nha. Ừ. Anh tắt đèn lớn, chiếu bóng đèn nhỏ lại rồi dắt cô lên phòng. Vào phòng rồi anh lại sát vào cô. Thế vậy Vi lìa nói. Anh về phòng ngủ đi, kẻo mẹ anh thức giấc mà thấy thì kỳ lắm, nghe em. Anh luyến tiếc ử nhẹ rồi lưu gót về phòng. Cô lúc này mới tắt đèn trùm chăn ngủ. Trời hư hửng sáng, nhiệt độ khá thấp, hình như có tiếng mưa rơi lổ đổ trên mái hiên. Phòng kín nên khá yên tĩnh. Cô choàng tỉnh bật dậy, nhìn đồng hồ đã là 6 giờ sáng. Vội đi vào phòng làm vệ sinh xong, thay bộ đồ lửng khá thanh lịch, rồi lên máy gọi cho anh. Tiếng anh vang lên. Mới 6 giờ mà, em dậy sớm thế. Hít, phải ra mát mà còn đòi ngủ nướng, cho bị đuổi ra khỏi nhà. Dậy mau, rồi đưa em xuống nhà chào mẹ anh. Chút xíu anh đi qua gõ cửa phòng. Cô vội ra mở cửa, cô run giọng hỏi anh. Giờ mẹ anh dậy rồi phải không anh? Anh dẫn em xuống nhà đi, ôi em run quá, hôm ơi. Anh cười xòa, đưa tay vuốt má cô. Không sao, có anh đây mà. Cô gật đầu và níu chặt tay anh đi xuống dưới nhà. Dẫn cô vào phòng khách ngồi đợi. Khoảng 10 phút sau, cô thấy bác gái từ trên cầu thang bước xuống, vẻ mặt rất lạnh lùng. Cô run sợ, cụp mắt xuống. Bác đi tới ghế salon, cô vội đứng dậy. Con chào bác ạ. Cháu mới ra à? Vâng ạ. Ngồi xuống đi cháu. Đêm qua hai đứa về đây lúc mấy giờ? Dạ, tụi con về tầm hơn 1 giờ sáng ạ. Ừ, mà đồ phong phanh thế có rét không? Để tí mang lên lầu lấy áo của bác mà mặc tạm. Dạ, con cảm ơn bác. Con có mang theo áo, là con mặc thêm ạ. Ừ, Thì cháu ngồi đây chơi với Hương, bác vào bếp nấu chút đồ ăn sáng đã. Ôi chào, sao rét thế? Dạ, để con vào phụ bác cho vui ạ. Nói rồi, cô lèo đéo theo sau mẹ anh. Vào nhà bếp, bác mở tủ lạnh lấy ít thịt xương heo ra, rồi quay qua kệ đồ gần đó lấy ít hành ngò và rau xà lách bỏ ra rổ, rồi bảo cô. Cháu nhát hộ bác ít rau nhé. Dạ vâng. Cô loay hoay nhả nhạy xong, mang tới bổn nước rửa mấy lửa cho sạch, sau đó pha chút nước mùi ngâm. Ngó qua bác cứ im lặng xào nấu, gương mặt nghiêm nghị lòng cô mơ hồ sợ hãi. Nêm nếm xong, bác tắt bếp, mở tủ chén lấy ba cái tô lớn ra để ra bàn. Cô biết ý bước tới lấy thêm cái đĩa để đựng rau và ba đôi đũa với muỗng xếp lên bàn. Lúc này bác mới quay qua cười một cái với cô rồi nói, cháu ra gọi Hưng vào ăn sáng đi. Dạ vâng. Cô bước ra ngoài gọi anh mà mồ hôi túa ra trên trán, dù thời tiết lúc này đang rất lạnh giá. Mẹ thở phì phì vì run sợ. Trong bữa ăn, ba người không nói gì, không khí trở nên ngột ngạt. Bất chợt bác nói, cái Vi ăn hết đi rồi bác mua tiếp, trong xong vẫn còn đấy. Dạ, con ăn từ này là đủ rồi ạ. Liệu của anh vẫn chăm chú ăn, không hề nói gì với mẹ một câu. Cô khẽ thở nhẹ một cái. Ăn xong, cô thu dọn chén bát, rửa gọn gàng, nhú sạch khăn lau sạch bếp ga và xung quanh bếp. Sau đó lấy chổi quét nhà, thì tiểu bác cơn lên phía sau. Ấy, đừng quét, trời nồm mà quét, lại ướt hết nhà bây giờ. Cô vội dạ một tiếng, rồi lau ngóng gãi đầu, trong giây lát kỷ chân tĩ lại bản thân. Cô mới bước ra phòng khách, lau bàn ghế xà lông, rồi mang bổ ấm chén xuống bếp rửa dọn. Là sau bác bước ra dặn cô, cháu ở nhà nhé, bác đi ra chợ đã. Vâng ạ. Bác đi rồi, cô thở phào nhẹ nhõm. Ôi, tim như muốn rơi ra ngoài luôn. Còn anh chàng hôm kia đi đâu rồi không biết. Cô mới lên tiếng gọi anh. Anh ơi, anh à. Tiếng anh vọng từ trên lầu xuống. Anh đây, anh xuống đây với em nè. Cứ bỏ em lủi thủi một mình vậy. Đợi anh. Hai phút sau, thấy hắn ta chạy xuống, mắt tít lại, môi cười cười, điệu bộ rất xun xoe. Em mệt không? Cô ngú nguẩy đáp. Em có làm gì đâu mà mệt chứ. Thôi, cho anh xin lỗi. Anh cũng muốn cho mẹ và em có không gian riêng tư thôi. Hít, anh còn nói nữa, bỏ em một mình với bác mà làm người ta muốn quéo ra ở đây, run buồn chết, bực mình gì đâu. Thôi thôi, từ giờ anh sẽ kè kè em luôn được chưa? Cô lập tức đổi ngay thái độ, mắt rực sáng lên. Nhớ đấy, anh hứa. Nói rồi, anh quẳng tay vào lưng cô rồi ghé mặt vào ngấu nghiến hôn. Cô phút chốc quên đi nỗi sợ hãi mà đáp trả không ngừng, hôn anh cuồng nhiệt, bỏ mặc những lo sợ đang bủa vây trong đầu. Sau những nụ hôn bất tận, anh mới buông cô ra vào bếp lấy cà phê hỏa tan ra bỏ vào hai ly, chế nước sôi rồi cầm muỗng khuấy đều. Khi mùi thơm của cà phê tỏa ra ngào ngạt, anh mới rửa tay đưa một ly màu nâu song xanh ấy cho cô. Em uống đi, ngoài này anh hay uống loại này. Thương anh. Đó lấy ly cà phê từ tay anh, khẽ nhấp một ngụm. Ôi, thật là sảng khoái hết cả người, thậm chí dường như tỉnh táo hoàn toàn sau một đêm ngủ chỉ được 4 tiếng. Ngồi nói chuyện với nhau nửa giam ba câu thì nghe tiếng lạch cạch mở cửa. Cha ba gái đã về. Cô vội bật dậy, cơ rút chạy ra cổng đón bác. Tay vừa đỡ túi đồ ăn, miệng vừa hỏi bà. Bác về rồi ạ? Ừ, cháu cất hộ bác vào bếp. Vâng ạ. Cô xách hai túi vào bếp xong, đang đứng lao ngóng thì thấy bác đi vào. Cô hỏi bác xem cần làm những loại rau gì, rồi hai người họ sàn sởi vào làm. Lúc này bác mới hỏi cô. Thế cháu trong đấy thuê nhà ở một mình à? Dạ vâng ạ, cháu thuê cũng gần công ty nên tiện đi lại. Bà nghe Hương bảo cháu là bên mảng kinh doanh nên rất bận, vậy chưa vào tối cháu đi ăn quán à? À dạ không, sáng cháu dậy bác sẵn nổi cơm điện, trở về là có cơm ăn rồi. Chiều tối về cháu thử ghé chợ mua đồ về ướp rồi nấu sẵn thức ăn mặn bỏ vào tủ lạnh. Trở về nấu miếng canh, hầm lại là ăn thôi. Vì ăn tiệm không ngon, lại làm không sạch nên cháu chỉ ăn cơm nhà thôi. Cháu siêng nhé, giờ bọn trẻ toàn đi ăn quán thôi. Dạ, thì cháu có hay về quê thăm bố mẹ không? Dạ, thi thoảng, khoảng 2-3 tháng cháu về một lần ạ. Cháu còn đứa em gái tên Ly à, sắp ra trường chưa cháu? Nói đến đây, cô mới biết rằng anh có kể hết cho mấy anh nghe tưởng tận về cô và gia đình, nên bác ấy mới biết tưởng tận như vậy. Y ra anh không như cái vẻ bề ngoài ít nói, anh vẫn còn nói chuyện với mẹ về cô đó chứ. Cô chợt thấy yên tâm phần nào. Dạ, em cháu đang học ở trường đại học Nha Trang, năm nay đang thực tập ạ. Cháu làm việc trong đó quen Hương nhà bác trong hoàn cảnh nào? Chợt nhớ lời anh có kể lại câu chuyện khi ngồi nói với mẹ, cô vội trả lời giống y như anh từng nói với bà để cho anh khớp. Dạ, tụi con gặp nhau trong một lần đi hội thảo ạ. Ừ, ở trong đấy đi làm phải thuê nhà như thế, có còn dư không con? Bà nghe bảo chi phí trong đấy đắt đỏ, không rẻ như ngoài này đâu, cái gì cũng phải mua cả. Vâng, cháu làm lương cũng hơn 15 triệu, chi phí nhà cửa, sinh hoạt, ăn uống xong cũng còn gần khoảng chục triệu ạ. Ôi, lương cao thế. Vâng, cháu làm trưởng phòng marketing nên lương cũng đỡ chút ạ. Ừ, sắp xong rồi, cháu dọn chẻ bát đi, bác đảo sơ món xào này nữa là xong. Chiều bác cháu mình làm nem rán. Trong miền Nam gọi là chả giò, chả ram. Bà nghe Hương nói, cháu thích ăn món ấy. Cô khoái chí như mở cờ trong lòng. À, mẹ anh cũng có để ý đến sở thích của cô. Vậy ra bà cũng có quan tâm đến cô mà. Đâu ghê gớm như anh kể đâu chứ. Hay là bà đã thay đổi tư tưởng rồi cũng nên. Nghĩ thế, cô mỉm cười trả lời bà. Còn tay thì với mở tủ lấy chén đũa. Vâng, con cảm ơn bác ạ. Dọn xong đồ ăn lên bàn, bà hồi thúc cô gọi anh vào ăn cơm. Bữa ăn hôm nay có vẻ bớt ngột ngạt hơn, mọi người có vẻ tự nhiên hơn. Anh thì gỡ từng cái xương cá bỏ vào chén cho cô, chẳng chút yêu thương từng chút một trước ánh mắt ngạc nhiên của bác. Cô ngại quá nên quay qua dịu dàng nói với anh. Anh cứ để kệ em. Còn mẹ anh cứ châu chốc lại gắp một miếng thịt gà ú hụ cho cô. Bữa cơm trôi qua, cô rửa dọn, lau chùi gọn gàng, rồi vội lên phòng lấy túi quả đem xuống phòng khách để trên bàn và nói. Con ra chơi chẳng biết mua gì nên gửi biếu bác túi sách với 5 hộp maca ạ. Ôi, ra chơi là được rồi, quả cáp gì cho tốn kém hả cháu? Dạ, con chỉ gửi chút ít tấm lòng ạ. Ừ, thế cho bác xin nhé. Anh ngồi đó nhảy mắt ra hiệu, cô hiểu ý vội thưa. Dạ, giờ xin phép bác cho con qua thăm ông bà bên quận Đống Đa ạ. Dạo này mưa gió quá, giờ tranh thủ trời đang nắng ráo nên con đi luôn. Ừ, cháu tranh thủ đi đi. Ba cũng lên phòng chở mát tí, cho bác gửi lời hỏi thăm ông bà nhé. Dạ vâng, con cảm ơn bác, vậy con xin phép bác ạ. Nói rồi, cô đi ra cổng, đã thấy anh xe xe đứng đợi sẵn. Anh đeo nón bảo hiểm cho cô, đợi cô ngồi lên xe xong, anh kéo ga phu đi. Chiếc xe bon bon trên đường, xe chạy khá nhanh, phu chốc đã tới khách sạn cũ. Bô vội vào bút phòng, xong họ nhấn nút thang máy lên lầu 3, phòng 314 hiện ra. Chìa khóa mở cửa phòng xong, cả hai bước vào. Cô đang khung người cởi giày ra thì ai kia xốc vội cô lên giường. Hai tay anh vội cởi chiếc giày còn sót lại trên chân cô. Sau đó anh massage gót chân rồi nhẹ nhàng cởi bỏ hết quần áo của cô. Anh lần người cô nằm úp xuống, hai tay khéo léo di chuyển từ cuối lưng đi dần lên trên rồi đi ra ngoài mé lưng mà xoa bóp. Anh lại đưa hai ngón cái ra, nắm ra lưng cô xoắn lại rồi đi lên trên phần vai rồi lại ngược lại xuống dưới. Tiếp đó, anh chụm bàn tay lại như hình cốc và điêu luyện vỗ vào lưng kêu bộp bộp, khiến cô cảm tưởng máu huyết chảy rần rần khắp người. Tinh thần thật thư thái, cô liếm dìm mắt tận hưởng sự sảng khoái, cho đến khi anh chở người cô lại. Hai tay anh không ngừng xoa nhẹ hai bắp chân, rồi lần mò lên cặp đùi xinh mà mơn trớn nhẹ. Môi anh miết khắp cơ thể cô như thỏ nhầm nháp cỏ non. Bàn tay anh vẩn vũ khắp mọi nơi, khiến đê mê ăn sâu vào từng thớ da tơi thịt của cô. Anh không ngừng chuyển động, phô chốc cả hai hưởng hực nằm bước khắp người và tưởng chừng như không chịu được nữa thì anh bắt đầu ôm chặt hông cô và lâm trận. Từng cú nhấp nhổm ra vào liên tục của anh làm cô không ngừng diên xiết, những kẻ kêu rên như ngắt quãng sau từng cú nhấp của anh. Ôi, không gian như thiêu đốt người nhìn. Mọi thứ trở nên yên ắng thì lại càng làm vang dội tiếng thở dốc lẫn kèm tiếng va chạm của hai cơ thể, cảnh gia hoan thật gợi tình. Mấy tháng mới được bên nhau trọn vẹn thế này, họ dường như sốc cạn tinh lực cũng như cảm xúc vào hết. Đến khi mệt lả rồi mới chịu buông nhau ra thì anh ấy đều cũng thấm hệt, mồ hôi tuôn ra, nằm duỗi ra bên nhau mà thở hổn hển. Anh kéo cô vào lòng, hỏi khẽ. Em mệt không? Mệt vì đầu óc cũng xứng đáng mà. Ái chà, khẩu khí lắm. Anh này, nằm nghỉ chút rồi lát mình đi thăm ông bà nha. Nhớ qua chủ tiệm trái cây nhập khẩu mọi lần để mua một ít mang biếu ông bà. Anh nhớ rồi, anh ngủ xíu đi. Vâng. Cả hai tranh thủ chở mát đến lúc 2 rưỡi chiều mới trả phòng, rồi phi nước đại đến quận Đầu Na, tấp vào tiệm trái cây quen thuộc, mua ít loại hoa quả, rồi lên xe lao phút về nhà ông bà. Đến nơi, ông bà cũng không ngạc nhiên mấy khi thấy anh. Có lẽ mẹ cô đã điện thoại thông tin cho ông bà hay. Ông chậm rãi rót nước trà đưa cho anh và hỏi quê quán, nghề nghiệp, nơi trốn công tác ra sao. Còn cô thì tót ra sau nhà nói chuyện riêng với bà. Bà cặn kẽ hỏi đủ đường, cô cứ gửi tủm tỉm vâng dạ. Biết bà yêu cháu, lo cho cháu nhiều nên thế, cô vội ôm vai bà thủ thỉ. Cháu lớn rồi, bà đừng lo nghĩ nhiều. Việc của bà bây giờ là cùng ông đi chơi đây đó, ai nướng ngủ nghỉ, thế là con cháu vui mừng bà ạ. Chào bố cô. Ngồi chơi tầm một tiếng, hai người liền xin phép ra về, bảo cho ông bà nài nỉ ở lại ăn cơm. Ra đường ngoài ngõ, anh để máy, vô số cho xe lướt đi, thì cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Gì thì gì, chứ cứ gặp ông bà cha mẹ là như tra tấn, khổ sở thế không biết. Về bên nhà anh cũng gần 4 rưỡi chiều, cô vội vàng bước vào nhà, thì thấy bác gái đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Cô liền thưa, dạ con chào bác, tụi con mới về tới ạ. Về sớm thế cháu, ông bà bên ấy có khỏe không? Vâng, ông bà cháu khỏe ạ, cháu xin phép lên phòng thay đổi chút ạ. Ừ, cháu đi đi. Lên phòng thay đổi xong, cô đi xuống bếp, đã thấy bác gái đang vo gạo. Cô liền hỏi, bác cần con làm gì ạ? Con phụ bác một tay nha. Ừ, cháu cắt nhỏ mộc nhĩ, cà rốt, hành tây này để làm món nem rán nhé. Để bác lấy ít miến rong ngâm nước đã. Cô cắt nhỏ mọi thứ xong, bà kê hai cái mâm ra giữa bàn, một tô nước nhỏ và cái đĩa bằng. Sau đó bác trộn lẫn hành tây, mộc nhĩ, cà rốt, hành lá, lẫn miến, đập thêm hai lòng đỏ trứng gà vào, thịt nạc băm, nêm ít hạt tiêu, mắm, hạt nêm vào trộn đều. Sau đó bác cuốn một chả giò làm mẫu rồi dặn cô. Chào cuốn em nhé, bác chảo chiên luôn cho ngon. Vâng ạ. Lúc này anh mới lỏ giò đi xuống, thấy cô đang cuốn chả giò thì anh mới đi lại vòi nước rửa tay sạch sẽ, sau tới bàn ngồi cuốn phụ với cô. Thấy anh cuốn thoải thoát, cô mới buông lời trêu chọc. Anh cuốn giỏi thế, mai mốt thầy tá cho con khéo làm đây. Cô ủn cứ hở chút sẽ ngọng nghịu gọi bố, bố ơi con tè, bố ơi con hị. Anh cười ẩm lên, đùa xong mới biết là mình giỡn lố quá vì có mẹ anh đang đứng đó. Cô vội đỏ mắt nhìn qua, thấy tay bác thì chiên chả giò, nét mặt đang chiêu có vẻ không được vui cho lắm. Thế thế, cô vội quay lại đưa tay lên môi, ra dấu cho anh im lặng. Chiên xong chả giò, bác xảo thêm món thịt trâu với rau muống, nấu một nồi canh khoai tây hầm xương. Sau đó, mọi người cùng bày biện ra trên bàn và nhanh chóng ngồi vào ăn tối. Biết cô thích món hải nên bác gắp liền tủ cho cô. Ăn đi cháu, ăn nhiều vào. Vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Bữa tối kết thúc, anh phụ cô lau dọn bàn, xếp gọn ghế hải. Còn cô đi rửa chén bát, lau chùi sạch sẽ xong, đi lên phòng khách, thì thấy bác đã lên lầu nghỉ ngơi. Cô và anh lại xuống lại ngồi xem tivi và buôn đủ thứ chuyện. Cô hỏi nhỏ anh. Sao em vẫn chưa thấy bác nói gì anh à? Chỉ là hỏi này nọ về công việc và gia đình em thôi. Chả là chưa tiện nói, hoặc sau đó thì anh không rõ. Nhưng thế bà có vẻ quan tâm em hơn, không khắt khe như người cũ. Vậy hả anh? Có lẽ có chút tia hy vọng đó anh. Ừ, chắc thế. Đang nói chuyện thì điện thoại anh reo lên. Anh nghe điện thoại xong thì dặn cô. Mà em ở nhà với mẹ anh nhé. Anh lên công ty khoảng 10 giờ hơn thì về. Cô rẽ nảy lên. Hả, anh lại bỏ em ở nhà à? Không chịu đâu, em sợ lắm. Mẹ anh có ăn thịt đâu mà em sợ, ngoan nha. Cô hử nhẹ, dấm dẳng nói. Tối mai người ta vào lại Sài Gòn rồi, lại còn bỏ người ta mà đi nữa. Anh lên công ty có việc đột xuất, sếp vừa gọi đây này, ngoan nhá. Tức thiệt chứ, đi sớm tranh thủ về sớm nghe chưa? Anh nghe rồi, dâm bà ạ. Đủ hôm này. Họ nói chuyện đến tầm 11 giờ thì lục đục đi ngủ. Phòng ai nấy về, cô vào phòng vội vã chùm chăn và nhanh chóng đi sâu vào giấc ngủ. Ngoài kia, màn đêm nuốt chửng mọi thứ, gió mưa bắt đầu thét gào, xít lên từng đợt, gió lùa vào mái hiên kêu lổ đột. Chuông đồng hồ báo thức, 6 giờ rồi, cô lật đật ngồi dậy xếp gọn chăn màn, rồi vào làm vệ sinh cá nhân xong, bước xuống nhà. Đang loay hoay quay tước sân nhà sau một đêm mưa, lá rụng tơi tả, thì anh bước xuống chỉnh tề trong chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen. Cô vội hỏi, sao anh đi sớm vậy? Để em vào làm tô mì cho anh nha. Không, anh lên công ty sớm, em ở nhà nhé. Vâng, anh nhớ về sớm nha. Ừ, anh đi đây. Cô lưu luyến nhìn anh, cứ như không nỡ rời xa vậy. Như là trong lúc này, ở hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, cô rất sợ hãi khi phải một mình đối diện với ba gái. Và nỗi sợ của cô không có thừa, nó thật sự đã đến mà không báo trước. kéo theo bao nhiêu giọt nước mắt sổ bi của cô. Anh đi một lúc, cô quét sân xong đi vào, thì bác đang lục đục sửa bếp. Con chào bác ạ. Dậy sớm thế cháu? Dạ. Ba đang nấu miến để ăn sáng, Hương nó đi rồi à? Này nó đi đâu đấy hỉ? Dạ, con nghe anh ấy bảo lên công ty xử lý công việc gấp ạ. Nó có bảo bao giờ về không? Dạ, anh ấy nói chưa về ạ. Ừ, để bác biết đường mà nấu cơm. Cô phụ bác mấy việc vặt như nhả rau và rửa sạch, dọn tô chén ra sẵn. Ba làm hai tô miến to cho hai bác cháu cùng ăn. Ăn xong, thấy cô rửa dọn, bác vội hối cô ra phòng khách để nói chuyện, giọng có vẻ gâu rút. Thế vậy, cô liền rửa tay, rồi bước ra phòng trên, bác chỉ xuống ghế rồi bảo. Cháu ngồi xuống đi. Vâng ạ. Qua giờ lu bu, bác chưa có thời gian nói chuyện với cháu. Giờ bác nói thế này, nhà bác chỉ có mỗi thằng Hưng, chưa nó quen cái hoa, cho cháu cũng rõ. Bác không chấp nhận, nên sao Hưng nói chia tay con bé kia? Cô đáp lại. Dạ vâng, cháu có nghe anh ấy kể, nhưng chuyện chia tay thì anh ấy lại nói rằng bạn kia từ bỏ anh ấy trước ạ. Bạn đờ mất vài giây, gương mặt thoáng đỏ, rồi cầm ly nhốc ngụm nước xong, khẽ khàng nói tiếp. Thế à, chuyện cháu và nó cũng vậy. Thứ nhất là khoảng cách xa xôi, đi lại rất bất tiện. Nếu cưới nhau xong, cháu ra ngoài này sống. Sau này bố mẹ cháu có ốm đau, không lẽ cháu không vào thăm, mà mỗi lần ra vào như vậy, chi phí rất tốn kém. Hai là cháu ở xa tận 2.000 cây số, làm sao bác hiểu hết được gia đình, nguồn gốc cháu như thế nào. Ba là cháu đã từng một đời chồng, thì bác không thể nào chấp nhận được. Lỡ như cưới về được một thời gian lại bỏ nhau, thì thiệt thòi cho con nhà bác lắm. Bốn là cháu hơn nó tận 3 tuổi, vấn đề này lại càng không thể chấp nhận được. Mẹ anh nói đến đó thì dừng lại, lặng lẽ quan sát thái độ cô thế nào. Còn cô lúc này không thể thốt nên lời, đôi mắt sang đầy sương mờ. Mãi lúc sau cô mới lắp bắp được mấy câu. Con xin bác, tụi con thương nhau là thật sự, dù biết rằng làm cha làm mẹ như bác khó mà chấp nhận con cũng hiểu được tâm tư người mẹ như bác đây, nhưng mà duyên số nó vổ lấy nhau, tụi con không thể cưỡng cầu được. Bà biết hai đứa thương nhau, nhưng cháu hãy xem nó như người bạn được không? Từ tối nay, sau khi vào trong đó, cháu hãy nhắn tin thăm hỏi như bạn bè, đừng tiếp tục mối quan hệ này nữa, sẽ không tốt cho cả hai đâu. Lặng một lúc, mẹ anh nói tiếp. Cháu hãy hứa với bác là coi như chưa hề có cuộc nói chuyện ngày nay, kể cả với con bác, cháu cũng không được tiết lộ. Cô nâng lên, nước mắt giả ruộng, nghẹn ngào nói. Xin lỗi bác, con không hứa được ạ, cho con được nói đôi chút. Bác nói con ở xa quá nên không tưởng tượng ra cảnh con thế nào. Vậy con xin phép hỏi bác là nhà bên cạnh bác đây, hàng xóm láng giềng kể cận bên đó, bác đã hiểu gì về họ chưa hả? Còn chắc rằng bác không thể hiểu hết được. Ngay cả người thân trong gia đình hoặc như ai Hưng, bác đã hiểu một chút gì về anh ấy chưa? Còn biết nói lại như thế này thì không hay, nhưng bác bỏ qua cho con vì con là kẻ ăn ngay nói thẳng. Dù sự thật vẫn luôn mất lòng, nhưng con vẫn phải nói bác ạ. Mẹ anh thoáng sững sờ khi nghe cô nói, lát sau bà bảo, bác chỉ muốn nhắc lại là bác sẽ không bao giờ chấp nhận cháu đâu. Nói rồi, bà thuận tay lấy cái khăn giấy đưa cô. Cháu lau nước mắt đi. Cô sủi sủi nói, con cảm ơn ạ. Bác nói nếu tụi con cưới về một thời gian, sợ lại đổ vỡ, con hiểu tâm ý của bác. Nhưng mà hoàn cảnh con đã một lần đò vì bất đắc dĩ, đó là điều con không muốn chút nào. Giả sử là bác đang yên ổn hạnh phúc với gia đình, thì bác có muốn ly hôn không? Tất nhiên là không rồi. Con cũng thế, nhưng chỉ là chồng con quá tệ dẫn đến sự việc mới như thế này. Vậy nên nếu lần này đến với ai Hưng, con sẽ rất trân trọng vì anh đã không coi khinh con. Và vì là lần cưới thứ hai, con sẽ càng nắm chặt lấy cuộc hôn nhân này bằng mọi giá. Nên chuyện đổ vỡ, con nghĩ sẽ không xảy ra đâu hả? Cô xúc động mạnh, mắt nhòe lệ, bỗng tâm trí hiện lên khuôn mặt anh. Bây giờ nghĩ tới những tháng ngày phải xa nhau, đoạn tuyệt hoàn toàn làm cô thấy đau khổ, trời với giữa muôn vạn nỗi đau. Còn tim đau đớn gào thét trong tuyệt vọng. Cô bật khóc rừng rức, mẹ anh thấy vậy tâm trí cũng có chút lay động, nhưng bà vội khỏa lấp ngay bằng ý nghĩ. Làm như vậy sẽ tốt hơn cho con trai của bà. Nghĩ vậy, bà dần lấy lại thái độ lạnh lùng như ban đầu. Khung cảnh lúc ấy thật là xót thương. Một cô gái trẻ khóc than không hớt bên cạnh một người phụ nữ độc đoán đến tàn nhẫn. Không biết ông trời xui khiến hay giữa họ có mối tương quan thời giao cách cảm, mà đột nhiên ruột gan anh nóng như lửa đốt, cứ thôi thúc anh phải điện thoại cho cô ngay. Cô đang nuốt ngược từng hàng giọt lệ, cố động viên mình không được yếu đuối như thế, nhưng tuyến lệ vẫn không ngừng tuôn chảy. Cứ tí tách tuôn rơi thì chuông điện thoại chợt đổ lớn, làm cô và mẹ anh giật bắn người. Cô cầm điện thoại lên thì biết là anh gọi, vội ngẩng mặt lên nhìn mẹ anh. Bà cũng thẳng thốt không ngừng, nét bối rối lộ rõ. Cô vội khụt khịt mũi, hắng giọng rồi vuốt màn hình. Alo, em nghe nè anh. Em đang làm gì vậy? À, em đang thu dọn quần áo và vali. Mẹ anh đâu? Bà có ở nhà không? À, bác ấy mới đi ra ngoài, hình như đi chợ thì phải. Ừ, em ở nhà ngoan, lát trưa anh về nhé. Thương em. Vâng anh. Cô máy rồi cô mới vội hoàn hồn, tiếng bác vang lên. Nó hỏi cháu cái gì vậy? Vâng, anh ấy hỏi bác có ở nhà không thôi. Bà thở nhẹ ra, lấy lại sự điềm tĩnh, bà nói tiếp câu chuyện. Ừ, tình hình là như thế, cháu hứa với bác là từ giờ xem nó như bạn bè được không cháu? Dạ, con thật sự không thể hứa với bác được, tình anh Hưng thế nào cho bác cũng rõ. Tụi con dự định rằng nếu bác không chấp nhận, tụi con vẫn sẽ tiếp tục, còn con sẽ nghỉ làm trong đó để chuyển ra ngoài này. Thuyền theo lái, gái theo chồng mà, tụi con sẽ dọn về đây sống cho gần bác ạ. Thì thái độ dư khoát, kèm ánh mắt kiên định của cô khiến mẹ anh chột dạ. Bà chốt hạ một câu. Bà yêu cầu cháu nên suy nghĩ lại. Thôi, tao vào nấu bữa trưa, không thằng Hưng về đột xuất lại không hay. Hai người họ lẳng lặng vào bếp nấu nướng, ai nấy đều chìm vào một suy nghĩ riêng. Đến khi nghe tiếng lạch cạch ngoài cổng, ánh mắt cô chợt sáng bừng lên. Cô vội chạy ra ngoài, đúng là anh về rồi. Vui sướng quá, cô vội ôm chầm lấy cánh tay và gọi nhỏ. Anh về rồi, em mong anh quá. Em làm gì có lỗi mà mặt đỏ bừng thế kia? Em đang nấu trong bếp nên mặt đỏ thôi. Mẹ anh đâu? Bà ấy đang trong bếp mà. Ừ, vào nhà đi em. Vào nhà, anh rửa ráy tay chân xong thì cơm nước cũng đã chín. Anh không nói gì, lảo đảo ăn cơm, châu chấu gắp cho cô miếng thịt gà. Cô cảm tưởng như anh đoán được có chuyện gì xảy ra khi anh vắng nhà thì phải. Chỉ là anh không nói ra, nhưng thái độ không vui như hôm qua, thành ra bữa ăn lại ngột ngạt kinh hồn. Mọi người đều ăn cho có lệ, chứ kỳ thực chẳng ai nuốt nổi. Ăn xong, cô rửa chén bát xong, lên phòng khách nhìn qua anh, đá lông nhau một cái, rồi quay sang thư chuyện với bác gái. Bác ơi, giờ cháu xin phép qua nhà bạn một chút, sau ra sân bay luôn ạ. Bác ngạc nhiên hỏi lại. Ơ, sao ra chơi có hai hôm thế kia? Vâng, cháu chỉ xin phép công ty được hai ngày cuối tuần thôi ạ. Ừ, thì cháu cho bác gửi lời hỏi thăm bố mẹ nhé. Dạ, cháu cảm ơn bác. Cảm ơn bác đã tiếp đãi cháu mấy ngày qua ạ. Không có gì đâu cháu, đừng khách sáo. Dạ. Giờ cháu xin phép lên lầu dọn đồ đã. Ừ, cháu đi đi. Lên lầu mà tâm trạng cô ngổn ngang, đầu óc phùng phừng như lửa đốt. Cố nhịn cơn đau suốt bữa ăn, tự như ngàn cục đá đè nén cõi lòng. Lên phòng vừa mở cửa ra, anh cũng vào theo hỏi nhỏ. Ủa, mãi đến 6 giờ chiều mới ra sân bay, bây giờ mới 12 giờ hơn, sao em đòi đi sớm vậy? Ở nhà có chuyện gì rồi đúng không? Nói anh nghe nhanh. Cô bối rối quay mặt vào trong tường, nước mắt ổ ả rơi. Anh vội xoay người cô lại, lấy tay lau nước mắt vương trên gò má, giọng cô kiểm nhỏ. Sao? Nói anh nghe. Cô vệ bạo nói. Không có gì đâu, em muốn đi sớm tìm chỗ nào đi chơi. Mấy ngày ở nhà bí bách quá anh ạ. Vừa nói xong, cô bước vội ra khép cửa phòng lại. Cô không để ba gái nghe thấy mà nghĩ ngợi. Nào ngờ vừa ló đầu ra khép cửa thì thấy ba gái đang nép người sau khóc tường mà nghe trộm. Cô giả vờ như không thấy gì, quay vào nói lớn. Em chuẩn bị mọi thứ xong rồi, mình tranh thủ qua nhà bạn đi anh. Ừ, này còn giấu giấu diêm diêm nữa chứ, đi nhanh. Vừa nói, em vừa xách vali cô bước xuống lầu. Trợn anh khô mạnh trên nền gạch, tạo tiếng vang lớn sau màng dép, thái độ rất bực tức. Cô hoảng hốt la nhỏ. Ơ, sao anh đi rầm rầm vậy, đi nhẹ thôi. Nhà anh muốn đi thế nào là quyền của anh, ai dám nói chứ. Cô lắc lắc tay anh năn nỉ. Thôi mà, đừng thế nữa. Anh hử lại một cái rồi lại đi lầm dần tiếp như thách thức mẹ già của mình. Thật là xoắn não cho cô. Ai làm thế mà lại tưởng cô thậm thụt anh cái gì, nên anh mới tỏ thái độ rồi bà xin ghét cô thêm. Ôi cái ông trời con. Xuống nhà, cô thấy bác gái đứng chờ ở cổng, hướng ánh mắt lo lắng nhìn anh. Cô bước tới khẽ gật nhẹ. Con chào bác, con đi về ạ. Cháu đi bình an nha. Dạ, cháu cảm ơn bác. Anh nổ máy xe ầm ầm, đợi cô leo lên, anh kéo ga phụt nhanh. Cô hoảng hồn ôm chặt lấy anh xèo rát gọi. Anh à, sao vậy? Bình tĩnh nào. Biết ngay mà, kiểu gì cũng có chuyện. Cứ canh mỉ đi là lại làm trò. Sao không giỏi nói thẳng trước mặt đi. Thằng này quen ai cũng phá. Thế cưới vợ kiểu gì? Điên tiết. Thôi mà anh, nghe em, bình tĩnh lại. Làm gì anh không bao giờ can thiệp vào. Nhưng cứ chuyện hôn nhân đại sự của anh là bà ấy cứ nhảy vào cào đi là sao không biết. Ai nói mà thanh âm xúc động mạnh. Cô nghe tựa hồ trong gió có phải giọt nước mắt mản mạn của anh. Cô cũng đau khổ không kém, muốn vỡ bờ trả ly. Giờ thấy anh như vậy, cô chỉ biết ôm chặt lấy anh mà khóc. Anh cũng dường như mất hết lý trí, kéo ga cho xe chạy vô thức, cho đến khi cô khụt khịt nói giọng mũi. Anh ghé vào khách sạn nào đó đi, em muốn tụi mình có không gian riêng. Anh chẳng nói chẳng rằng tớ vào một khách sạn gần đó. Vào phòng, anh chán trường ngả người nào xuống giường mà không buồn nói gì. Cô dịu dàng ôm lấy anh, nhẹ nhàng mơn trớn, vui vẻ anh và cởi bỏ hết quần áo của anh và cô ra. Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng làm tình lúc này sẽ là phương pháp giảm đau khổ hiệu quả nhất. Nghĩ thế nên cô cứ lẳng lặng khơi gợi ham muốn của anh. Bình thường mọi lần trong cuộc giao hoan anh đều là người chủ động thì nay ngược lại. Anh cứ mặc cô làm gì thì làm, chân người rất đón nhận, cho đến khi hai cơ thể hòa vào nhau rồi thì hai người họ đều bật khóc. Họ vừa khóc vừa làm tình, cho đến khi cơn đau dịu xuống cũng là lúc họ buông nhau ra và thở dốc. Sau giây phút bấn loạn đi qua, anh đã trấn tĩnh lại, ôm cô vào lòng, khẽ nói. Em có thể kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra lúc anh đi vắng. Cô gật đầu, chậm rãi kể lại mọi chuyện. Anh đã hoài nghi nên cô không giấu nữa. Kể xong, anh rời nước mắt, siết chặt tay ôm cô. Thương em quá, giờ chúng ta cứ theo như dự định mà làm thôi. Nhưng mà điều anh lo lắng nhất lúc này là... Cô vội ngẩng đầu nhìn anh hỏi lại. Là điều gì anh? Anh lo ba mẹ em đấy, không chịu gả em cho anh nếu như mẹ anh phản đối thế này. Cô cũng im lặng suy nghĩ. Ừ thì ba cô cũng đã cảnh báo trước rồi, giờ cô nên làm thế nào để thuyết phục được ông bà. Khi anh tới hỏi cưới mà không có người lớn đến dạm tiếng. Ai, em cũng lo ghê, cứ để em vào tới Sài Gòn rồi tính anh ạ. Nhưng em phải hứa với anh một chuyện, bất luận ba mẹ em có nói gì thì em cũng không được nản lòng. Cùng lắm thì chúng ta tự đi đăng ký kết hôn rồi chụp album hình cưới, thế là xong. Hả? Cô sửng sốt nhìn anh, không ngờ lời này anh quyết tâm đến vậy. Anh đã như vậy, sao cô còn phải lấn cấn điều gì chứ? Sát vai nhau băng qua lối thôi. Anh cười xòa khi nhìn biểu cảm thay đổi liên tục trên gương mặt cô. Nằm bên nhau một lúc rồi họ mê mệt ngủ vùi. Đến khi chôn gieo bao thức thì cô vội lay anh dậy, trả phòng và ghé ăn miếng gà. Ăn xong lại đèo nhau ra sân bay trong cơm gáp. Đến nơi check in xong cũng sát giờ ra cổng bay, nên cô cũng từ biệt anh ngay để vào cho kịp. Hà Nội đúng dịp mưa phùn, nhiệt độ ẩm thấp, thời tiết lạnh run. Cô phải mặc tận hai áo dù, nên khi tạm biệt anh xong và kiểm tra an ninh, họ bắt cô cởi áo khoác ngoài ra. Cô cởi áo ra mà người run run. Anh đứng bên ngoài thiếu điều muốn nhảy qua rào chắn lối để vào thua đủ với họ. Cô quay nhìn anh lắc đầu thì anh mới bình tĩnh trở lại. Về tới nhà cũng khá khuya rồi, lại cách mở cửa căn hộ bước vào. Cô nhanh chóng cầm điện thoại báo tin cho anh mình đã tới nơi an toàn. Anh cũng nhắn lại dặn dò cô ngủ sớm, thay đồ tắm rửa cho sạch sẽ rồi lên giường nằm. Tâm tư xuống đang nặng trĩu nhưng cơn buồn ngủ kẻ mệt mỏi lùa về khiến cô sụp mí lại. Ừ thì ngủ đã. Sáng hôm sau khi đang viết mail trả lời khách thì cô nhận được cuộc gọi từ mẹ. Cô nhíu mày lo lắng, tay vẫn phải vuốt nút nghe. Sự thật vẫn là sự thật, ta phải đối diện với nó thôi. Con nghe nè mẹ, về ngoài đó tình hình ra sao rồi con? Ai, bác ấy phản đối quyết liệt lắm mẹ ạ. Thế chúng mày định thế nào? Con nghĩ cần có thời gian để thuyết phục bác ấy mẹ ạ. Đúng rồi, bác ấy làm thế là hợp tình mà. Chẳng ai chịu cưới đứa đã bỏ chồng cho con mình cả, lại còn hơn tận 3 tuổi. Cô cáo kỉnh nói. Mẹ à, có cần phải khơi kỹ ra như thế không? Thì có sao mẹ bảo vậy, mày khó chịu cái gì? Thôi, con đang làm, nói chuyện sau mẹ nhé. Bye mẹ. Cô cúp máy cái sụp, mặt cao có, hai tay dai dai chán. Cô ngả người ra thành ghế mà thở hát ra. Số cô và anh sao có lận đận duyên tình thế này, đủ thứ chuyện khuếch đảo khiến cả hai khổ sở không ngừng, như con cá mắc cạn, thở thòi thóp. Thời gian trôi qua, vẫn là anh và mẹ như hai phe đối lập. Cô cũng không dám đả động tới chuyện đó, cứ mặc anh xoay chuyển. Cô cũng đang nát óc với bố mẹ nhà cô, cứ xong hôm là một cuộc điện thoại giống như công cuộc cải cách. Ôi, muốn điên lên thật. Thẩn thoát cũng đến cuối tháng 5, chiều nọ anh đột ngột báo tin ông ngoại anh mất rồi. Cô nhanh chóng vào phòng xếp xin nghỉ 2 ngày rồi đặt vé đi Hà Nội ngay luôn tối hôm đó. Anh nghe tin cô ra thì mừng lắm, bỏ cả mai trai ông để đi đón cô vì cô ra giờ khuya rất nguy hiểm. Đà ma có mẹ anh và các cậu hợ, người thân đông nên anh chuẩn đi được. Đón được cô ở sân bay, anh cũng nào là ôm ốc hít hả cô, kể mọi ánh mắt soi mói đang nhìn mình. Cô xấu hổ cúi gằm mà xuống để mặc anh tỏ bày cảm xúc. Khi thời đã rồi, anh mới chở cô về ghé ăn phở gà hôm nọ từng ghé. Ăn xong, anh phi thẳng về nhà, hấp tấp vào phòng, anh bật nước nóng lên cho cô tắm, rồi vào phòng bật máy lạnh sẵn. Cô lấy đồ vào phòng tắm xong bước ra, chưa kịp định thở lại thì bị ai kia hốt lên giường. Anh ngấu nghiến hôn cô, đôi tay mở bấm luồn vào váy ngủ mà xoa nắn. Cô cong người lên hưởng ứng theo. Có lẽ nhớ nhung quá đi kèm sự khao khát nên lần nào làm tình cũng thật sự lên đỉnh, chơi với giữa muôn vàn con sóng, phiêu du ra tận trùng khơi. Họ nhanh chóng hòa vào một với sự gâu gáp rộn rập. Ở này kết thúc, anh thỏa mãn nhìn cô chịu mến, tay không ngừng vuốt nhẹ tấm lưng trần của cô. Sự ngủ quên nên anh hẹn giờ, 5 giờ sáng phải dậy để về Hải Dương. Họ chỉ kịp nói vài câu ngắn ngủi rồi chập chờn đi vào giấc ngủ. Khi trời tờ mờ sáng, chuông điện thoại rèo rát kêu lên. Cô choàng tỉnh liền quay sang lại gọi anh dậy. Anh ơi, anh, dậy thôi, 5 giờ rồi. Anh xoay qua bên này, lật qua bên kia, đều bộ lười nhác, đáp. Để anh ngủ chút nữa đi. Cô mỉm cười yêu thương nói tiếp. Nào, dậy đi anh, không làm muộn mất, sáng nay phải đi chôn rồi. Lúc này anh mới chịu hé mắt ra nhìn cô. Đêm qua anh làm việc vất vả quá, giờ sức lực cạn kiệt rồi. Ôi, cái thân già của tôi. Dứt lời, anh vươn vai mấy cái rồi lấy đà ngồi dậy. Cô cười khì khì. Trong lúc đợi anh tỉnh táo thì cô bước vội vào phòng tắm đánh răng, sửa mặt, thay đồ. Cô chọn áo thun và quần jean màu đen đi đám cụ ông cho trang nghiêm. Khi bước ra thì anh cũng vội vào phòng làm vệ sinh cá nhân, thay đồ. Sau đó gấp rút ra chiếc xe ra, khóa cửa nẻo kỹ lưỡng, chở cô ngồi lên xe. Anh liền nhấn ga cho xe vọt nhanh trên con đường. Buổi sáng đường còn hơi ướt ướt vì sương đêm, thành phố vẫn đang thưa người nên không khí khá dễ chịu và mát mẻ. Chạy về đến nhà ngoại cũng tầm hơn 2 tiếng đồng hồ. Đến nơi, từ xa chỗ đầu hẻm đã thấy treo cờ tang phất phới, người người phủ kín. Hình như chuẩn bị đến giờ đi chôn rồi. Anh dẫn cô vào đứng bên lối hiên nhà bếp, còn mình thì chạy vào trong gian nhà chính để sửa soạn cùng với người thân đưa ông cụ đi chôn cất. Là sau khoảng 15 phút thì tiếng trống cơn lên, đoàn người nối tiếp nhau đưa tiễn cụ về đất mẹ. Nơi chôn cất tận ngoài cánh đồng, cách đó khoảng 2 cây số, cô không quen ai nên cứ lặng lẽ bám gót họ. Anh dẫn đầu đoàn người mà đồ tang trắng xóa, hai tay cầm di ảnh cụ đi trước. Vì hôm qua trời mưa nên hôm nay con đường mòn đất bết dính và khá trơn. Đi bộ sau khoảng nửa tiếng, đoàn người cũng đã đến nơi. Cô đứng trên đường cùng một số dân làng như người thân trong gia đình tiễn đưa cụ. Sau khi hạ huyệt, gia đình dòng họ bắt đầu giải hoa xuống huyệt để tưởng nhớ cụ. Tiếng ai đó khóc than vang lên, người thì sụt sùi dùng khăn chạm từng giọt nước mắt lan trên khóe mắt. Khung cảnh ly biệt ấy thật là nao lòng. Chôn cất xong, mọi người đều lục đục ra về. Lúc này mà trời đã đứng bóng, nắng như thiêu đốt. Ngoài đồng chẳng có lấy một tán cây to nào, chỉ là đồng không mông quạnh. Từ đàn chim kêu rào rác, xài cánh bay về phương trời ra. Anh lúc này vội vàng chạy tới bên cô, nắm chặt tay cô hỏi. Em mệt không? Cô dịu dàng đáp. Em không? Họ lè lỏi trên con đường đất đỏ cỏ dại mọc đầy để trở về nhà ngoại anh. Lúc này đây, mọi người bắt đầu dọn đồ ăn thức uống ra để đãi khách quan, làng xóm láng giềng. Anh dắt tay cô đi vào gian nhà chính để giới thiệu với bà ngoại và các cậu. Bà ơi, đây là bạn gái con mới từ trong Sài Gòn ra hạ. Cô cúi đầu chào bà mỉm cười hiền từ, giơ đôi tay khẳng khiu nha nheo, nắm lấy tay cô chịu mến hỏi. Cháu mới ra à? Vào đây với bà. Cô mỉm cười, hai tay đưa bì thư cho bà rồi nói. Con gửi phùng điếu cho ông, bà nhận cho con nha. Bà vội xua tay, lắc đầu nói. Không không, cháu ra tận đây là quý rồi, bà không lấy đâu. Cô khó xử nhìn anh, lúc này anh mới nói. Ngoại cứ nhận đi, bạn gái cháu gửi mà. Lúc này bà mới chịu cầm bì thư, tay kia sát cô tới trước giường ngồi với bà. Anh lúc này mới khẽ bảo cô, em ra thắp hương cho cụ ông rồi vào ngồi với ngoại ai nhé. Cô xin phép bà rồi bước tới chiếc tủ thờ bằng gỗ, nhận từ tay anh ba nè nhang, đoạn nghiêng mình kính cẩn xá ba lại rồi cắm vả ba nhang. Đàn tang lu bu làm việc lại đông người nên không ai để ý đến ai. Chợt mẹ anh đi lên gọi hỏi bà ngoại gì đó thì thấy cô, bà ngạc nhiên cao độ, khuôn mặt từ ngạc nhiên chuyển qua nhăn nhúm vì khó chịu. Cô thấy mẹ anh vừa gật đầu chào, lòng run nhẹ, bà cũng lịch sự gật chào lại rồi quay trở lại bếp. Ngồi chơi với bà một chút, anh đưa cô ra ngồi bàn ăn, toàn đàn bà phụ nữ, hỉ như người trong làng. Họ nhìn cô nhìn họ, chẳng ai quen biết ai, cứ lặng lẽ ăn. Chính vậy mà đỡ làm cô khó xử và ngại ngùng đi rất nhiều. Còn anh qua bà đàn ông để tiêu khách. Sau bữa ăn, anh vội dẫn cô tới chào bà, mẹ và các cậu anh để cáo từ. Ai cũng sợ lời hỏi thăm rồi cảm ơn cô đã đến viếng thăm ông cụ. Riêng bác gái thì lơ lơ. Cô bước tới chào bác gái ra về. Bà gật đầu hở hững, vẻ mặt lạnh nhạt khác xa với lần trước cô tới thăm nhà. Người ta vốn đã không chấp nhận cô rồi nên biểu hiện như vậy cũng quá bình thường. Xe ra tít ngoài cổng, anh đội nón và cài dây cho cô, tranh thủ hôn phớt vào má cô một cái, làm cô xấu hổ ngó nghiêng xem có ai nhìn thấy không. Tay thì cấu nhẹ vào eo anh. Mấy đứa trẻ con xung quanh trêu, anh Hương này ghê quá cơ. Anh cười mỉm rồi lên xe kéo ga vào số cho xe chạy trên con đường nhỏ. Ra đến đầu làng, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thú thật là nãy giờ cô không dám thở mạnh, nhất là khi đối diện với bác ấy, cảm giác cứ như một tảng băng lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh bất chợt quay sang hỏi cô, em khát nước không? Mình vào đằng kia uống ly nước mía nhé. Vâng. Tớ vào quán nước mía bên đường, kêu hai ly xong, anh nằm dài ra võng. Cô cũng mệt mỏi nằm võng kề bên, mắt muốn xíu lại, buồn ngủ và mệt nhoài. Hai người họ nằm võng nghỉ độ nửa tiếng, lại lên xe đi về lại Hà Nội. Anh chạy một lèo về thẳng nhà anh, cô vội hỏi, anh ơi, giờ vào nhà lấy vali xong, mình quay ra khách sạn hôm bữa ngủ nghỉ nha. Không, mình cứ nghỉ ở đây, mẹ anh chắc phải mai mới lên, nên em không việc gì phải ngại. Anh chắc chứ? Anh đáp, ừ, vào nhà thôi em. Đi vào căn nhà 4 tầng, mới hôm thiếu vắng hơi người. Này họ trở về tắm rửa xong, leo lên giường, bật máy lạnh nằm cho thoải thích. Cô đàn liều dịu mát lại, bất chợt có bàn tay to ấm nhẹ nhẹ luồn qua ôm cô. Nghĩ rằng anh muốn ôm cô ngủ, nên cô để yên, nhắm mắt ngủ tiếp. Ngờ đâu, bàn tay kia không yên phận, cứ luồn vào từng ngõ ngách, rồi nhào nắn đủ kiểu. Cơn buồn ngủ ập tới, khiến cô không thể nào mở mắt lên được. Miệng cô vừa rất nhỏ và nói ngắt quãng. Thôi anh à, tối đi, chứ em buồn ngủ lắm. Em cứ ngủ đi, anh làm gì kệ anh. Nói rồi, không kịp để cô trả lời, anh phụ trưởng lên người cô, cởi tuột chiếc váy ngủ mỏng manh kia. Cô chỉ kịp ớ lên một tiếng, rồi lắc đầu với hành động dứt khoát của anh. Anh hừ hực lao vào như con thú tỉnh thèm khát lâu ngày, dù mới chỉ làm tỉnh đêm qua đây thôi. Từng cú thúc rồi đỡ đẩy của anh khiến cô tỉnh rụi người, nhanh chóng hỏa vào cơn hoan tình. Hai người họ quẩn quẩn liên tục đến khi mệt vã rồi mới buông nhau ra thở hổn hển. Là sau họ nhanh chóng đi vào giấc ngủ mà chẳng hay. Ngủ một mạch tới chiều tối, khi chút ánh nắng yếu ớt lụi tàn dần mà đêm buông xuống nuốt chửng vạn vật, cô sau một giấc mộng khá dài cũng đã tỉnh giấc. Ngó đồng hồ cũng 7 giờ tối rồi, cô lay khẽ anh. Hôm ơi, hôm à. Anh rụi rụi đôi mắt đáp nhỏ. Anh đây. Anh dậy đi, mình xuống nhà xem còn gì để nấu ăn tối không. Ừ, anh cũng thấy đói. Anh bởi dậy, dẫn cô xuống nhà bếp, xuống dưới mở tủ lạnh ra còn ít thịt heo. Anh bảo cô, em ngồi yên đó, để anh. Anh thoảng thoát thái thịt, ngâm bánh phở, rồi phi hành thơm lừng, nấu nướng nướng. Là sau, anh bơ ra hai tô phở thơm bốc khói để lên bàn. Cô ngồi nhìn anh chăm chú, lòng trào dâng niềm hạnh phúc. Anh chiều cô hết nấc, không gì sánh bằng, thương hờm lắm. Nhào nhau xong bữa tối, họ cùng nhau dọn rửa sạch rồi lên phòng nằm. Anh mở phim kinh dị cho cô xem, còn anh đi pha một ly cà phê sữa cho cô người yêu bé bỏng. Anh cưng chiều hết mức, bảo sao cô không quấn chặt anh được. Thêm nữa, anh tự chủ kinh tế, biết tự lập, lại trung tình, thêm cái khoản làm tình cử phê. Đôi lúc thì cực ngầu, nên cô yêu đến mê mẩn. Anh là động vật quý hiếm khiến cô săn bắt cho bằng được. Cô nằm trong vòng tay anh, vừa nhấm nháp cà phê, vừa thưởng thức bộ phim hay thật không gì sánh bằng. Chăm chú xem xong bộ phim cũng là 10 giờ đêm. Anh hối cô đi ngủ sớm, mẹ anh chở đi uống cà phê sáng rồi vòng qua Hồ Gươm chơi. Cô gật gù rồi đi vào phòng tắm đánh răng. Là sao vừa ra đã thấy anh răng mủng sẵn. Cô lững thững đi tới chui vào mé trong giường nằm, cứ ngỡ đêm nay sẽ được ngủ yên. Nào ngờ vừa đặt lưng xuống thì anh kéo cô nằm vào vòng tay, tay kia xoa xoa nhẹ lưng khiến cô dễ chịu vô cùng. Cô đang mơ mơ màng màng thì anh lại nhẹ nhàng luồn tay vào váy rồi xoa lưng cho cô. Cô nằm im tận hưởng không một chút đề phòng. Ai kia đỡ đà mỏ lan qua chỗ khác, nào đồi núi, nào hẻm sâu đều lần lượt bị anh khai thác triệt để. Cô phu chốc tê liệt toàn bộ lý trí, cong cuốn người theo từng động tác của anh. Đôi mắt cô nhắm nghiền, miệng rên khe khẽ. Anh thở thẳng sâu lên, mạnh mẽ xâm chiếm cô. Cả căn phòng bỗng tràn ngập tiếng kêu rên, tiếng cọ sát của hai thân ảnh mà bất kể ai vô tình chứng kiến đều phải đỏ mặt vì cảnh xuân tình nóng bỏng ấy. Bao yêu thương anh gửi gắm hết vào cơn đê mê, làm thổ bừng bao khát khao mãnh liệt trong cô. Cô phải quyết có được anh bên đời, bởi vì anh là nguồn sống, là tất cả của cô. Dù có trả giá đến mấy chăng nữa, cô vẫn cam lòng. Sau màn mây mưa cuồng nhiệt, anh ôm cô ngủ là lóc ngủ tới sáng. Sáng hửng, từng tia nắng le lói dọi qua ô cửa kính, dọi vào đôi uyên ương họ. Cô bảo hoàng tỉnh thức, đầu óc vẫn còn lơ mơ, bất chợt ý nghĩ mẹ anh sắp về xòe qua. Cô vội lắc anh gọi dậy. Dậy nào anh ơi, anh à, dậy mau không mày anh về thì tiêu. Để yên anh ngủ tí nữa. Anh không dậy là em đi đấy. Đấy đấy, anh dậy ngay. Cô thấy anh mở mắt rồi mới yên tâm vô. Cô thấy anh mở mắt rồi mới yên tâm vơ vội bộ váy vào phòng tàm táp rồi thay luôn. Khi bước ra thì anh đã xếp gọn mảng chăn xong rồi cũng phi nhanh vào đánh răng rửa mặt. Cô cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, kéo vali để sẵn. Đầu óc lo nơm nớp, sợ bác gái mà về thì lình thì cô xỉu tại trận luôn. Cũng tại ông hôm này, cô bảo ra khách sạn cho thoải mái, cứ một hai không chịu làm cô như kẻ trộm, dù như kẻ sấy nãy giờ. Anh đi ra cũng thay quần áo rồi nắm tay cô xuống nhà, dắt xe ra rồi khóa cổng nhà. Leo lên xe nổ máy, đợi cô ngồi lên anh mới kéo nhẹ ga. Chiếc xe lướt nhẹ trên con đường vào buổi sớm mai, gió lải lải khẽ. Cô lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, anh thấy thế liền phì cười. Em sợ gì nào, có anh đây mà, hồi tí là lo, là sợ. Sợ chứ sao không, anh nghĩ xem, mình chưa cưới hỏi gì, tự nhiên vào nhà người ta ngủ lại. Lám nhà họ kiêng kỹ, họ bắt gặp thì đánh cho má nhìn không ra, bà nhìn hoài chẳng thấy đấy. Đó là họ, còn em là vợ sắp cưới của anh mà, ai dám chứ. Thôi đi ông, đúng là một người nói ngang thì ba làng cãi không lại. Anh chỉ được cái nói chuẩn em nhỉ. Ha ha, giờ anh đưa em đi ăn sáng, xong đi uống cà phê lâm nhé. Yêu hâm. Anh thẳng tốc cho xe chạy nhanh trên con đường, phố xá vào buổi sớm mai thật nhộn nhịp. Cô nhanh vào quán bún chả, anh gọi hai phần. Hai phần mang ra, anh ân cần lau đũa, muỗng đưa cho cô. Vừa ăn, anh vừa nhìn cô ăn ra chiều thích thú lắm. Ăn xong, anh lại chở cô qua quán cà phê. Chị chủ quán thấy họ, liền lời sởi dọn ghế bàn. Hai ly cà phê Sài Gòn phải không em? Vâng chị. Nói xong, anh làm tay cô từ chỗ ngồi quen thuộc. Là sau cà phê mang ra, anh nhẹ nhàng khuấy đều rồi đưa cho cô. Vợ yêu uống đi. Cảm ơn hôm nhiều. Vừa uống vừa hàn huyên, vừa ngắm đường phố. Con đường này khá nhiều cây cối nên dở mát. Nắng vàng ươm song sánh trên từng con đường nhỏ. Những đợt gió thổi về là những chiếc lá vàng rơi lả tả bên hia đường. Sao cô yêu đất trời này thì không biết. Rất chi là êm đềm, không vội vã như đất Sài Thành hoa lệ, khiến cô chênh chao trong làn suy tư. Ngồi uống đến tận trưa, anh hỏi cô. Giờ anh đưa em đi ăn gì xong về khách sạn nghỉ nha. Không, em không ăn nữa đâu, bụng vẫn còn no ngang nè. Anh cũng thế, thôi giờ về luôn khách sạn, chiều dậy ăn cũng được. Nói xong, anh quay đầu vào trong gọi tính tiền, chiều cô về qua con đê nhỏ. Anh ghé vào quán tạp hóa mua hai lốc sữa dâu cho cô rồi mới vào khách sạn. Vẫn là phòng cũ, anh mở cửa vào, thả chìa khóa lên bàn, xoay qua xé lốc sữa đưa cho cô một hộp. Em uống đi, không là đau dạ dày đấy. Vâng. Mua xong hộp sữa thì từng cơn đau bụng chuyển tới, quặn thắt ruột gan, khiến cô gập người xuống ôm bụng, mặt tái mét. Anh cuồng quyết hỏi, vẻ mặt lo âu. Sao, em bị làm sao? Ui da, em đau quá, chắc là bao tử rồi. Khổ, em bảo ăn thì không chịu, giờ đau rồi đấy, lên giường nằm nào. Chưa kịp để cô trả lời, anh bế thốc cô lên giường, tay xoa xoa vùng bụng cho cô, châu chốc lại hỏi, em đỡ đau chưa? Em còn đau, ây da, hít. Làm thế khoảng 10-15 phút thì cơn đau dịu xuống, cô mới tỉnh người lại, kéo tay anh không cho xoa nữa. Được rồi, em bớt đau rồi. Anh mỉm cười xoay qua. Đấy, lần sau phải nghe anh ăn uống đầy đủ vào, làm anh lo làm đấy, hư thật. Cô nũng nịu ôm anh. Vâng, ông hông của tôi. À, anh bảo này, anh thấy mẹ anh vẫn không biến chuyển gì, có lẽ hết hy vọng rồi, mình tự tổ chức cưới thôi. Anh định đợi tới vào nhà em xin phép, rồi chúng ta đi đăng ký kết hôn, chụp hình cưới luôn một thể. Từ từ đã anh, để xem mẹ anh thế nào, mới chỉ vài tháng, sao bà kịp nguôi được. Nhưng có lẽ anh nói đúng, mẹ anh chắc không bao giờ thay đổi ý đâu, sẽ không bao giờ chịu em đâu, buồn quá anh ạ. Thì thế, nên anh bảo mình tự tổ chức thôi. Nhưng còn ba mẹ em, làm sao họ đồng ý khi không có mẹ anh dạm hỏi chứ? Anh gắt nhẹ, bố mẹ không đồng ý thì tụi mình tự quyết thôi. Hay em còn đang lan tan điều gì? Hay là em chưa muốn? Cô thẳng thốt quay qua nhìn anh. Anh nói vậy mà nghe được à? Đời người con gái còn hạnh phúc nào khi được sánh duyên cùng người mình yêu chứ? Nhưng càng trọn vẹn hơn nếu được sự chúc phúc của hai gia đình. Em không muốn vì chuyện chúng ta mà làm cha mẹ đôi bên buồn lòng. Thời gian sẽ là phương thuốc nhiệm màu chữa lành tất cả. Vậy tại sao chúng ta không nghe lời bố em mà chờ đợi thêm chút nữa? Lại chờ, chưa biết bao giờ, chờ như mối tình cũ của anh, cũng đợi tận 4 năm, đợi mẹ anh đồng ý đấy à? Đợi xong người yêu cũ hèo hon cả chờ mà cũng rũ bỏ anh đi. Nên lần này anh không đợi nữa, hai em cũng như người yêu cũ anh, cứ một hai phải được mẹ anh hỏi cưới đàng hoàng mới đồng ý. Cô nổi cáo, anh thật là, em biết chuyện cũ còn vương vấn trong anh, nhưng em khác người yêu cũ của anh. Em đã nói, em tự quyết được cuộc đời mình. Chỉ là đợi thêm một khoảng thời gian nữa xem mẹ anh sao đã. Anh không được nghĩ sai về em. Anh dường như mất bình tĩnh, lớn giọng. Em không muốn cưới thì nói thẳng ra, cứ vỏng vo nói chờ rồi đợi mẹ anh. Bà ấy có sống với anh cả đời đâu mà quyết thay anh. Cô trừng hửng, vẻ mặt buồn bã, có vài giọt nước mắt phiền quanh hốc mắt. Anh vô lý vừa vừa thôi chứ, anh nói thế khác nào xúc phạm em, khác nào anh không hiểu chút nào về em cả. Anh cũng không vừa đáp lại như trêu tức cô. Ừ, chỉ vì anh không hiểu nên mới hỏi em đấy. Cô lắc đầu, xù xịt nói bằng giọng mũi. Anh nói vậy thì em cạn lời, em đi luôn đây, chúng ta không còn gì để nói nữa. Nói rồi, cô vừa đài bộ đồ chạy ào vào nhà tắm thay. Trước cánh cửa lại, cô ngồi thụt xuống bật khóc nước nở. Lời anh nói tự ngàn mũi dao đâm vào trái tim cô. Hóa ra bấy lâu nay, anh không hề hiểu chút gì về cô. Ôi sao mà đau đớn thế này, hết thở rồi, lần này là hết thở rồi. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai và cho cả hai bên gia đình nữa. Chấm dứt những tháng ngày âu sầu, sẽ không còn muộn phiền, không lo lắng, cứ vô tư mà sống như lúc trước, có khi lại hay. Khi lấy vải hơi để cân bằng lại cảm xúc, cô cố tự trấn tĩnh bản thân mình trong giây lát, rồi đứng dậy thay đổi xong bước ra. Ra ngoài, đã thấy anh quần áo chỉnh tề, cô thầm nghĩ, cho mình bỏ đi thì lão cũng bỏ về đây. Mà cô chua chát cười nhẹ. Bơi tới kéo lê vali đi thì ai kia chạy tới ôm chặt cô sau lưng, giọng ngát quãng. Em à, em đừng đi. Cô trâu trơ mắt, từ giọt nước mắt mặn mặn rơi xuống đổ môi, vẻ mặt buồn bã, anh lại tiếp lời. Anh xin lỗi vì quá lời với em, thật sự cũng vì anh muốn cưới em gốc, không muốn chúng ta phải chịu sự giày vò thế này. Người nam kẻ bắc lạnh lùng, anh muốn bên em mỗi ngày để được chăm em, nấu cơm cho em ăn, ôm em ngủ mỗi tối. Cuối tuần chờ em đi uống cà phê, rồi cùng nhau đi dạo Hồ Hoàn Kiếm mỗi chiều chủ nhật. Cô tủi thân khóc nước lên, anh vội vàng ôm chặt cô vỗ về, hôn lên những giọt nước mắt tủi hờn kia. Thôi, thôi mà, anh biết lỗi rồi, sao anh không thề nữa, nín đi anh thương. Nói rồi, anh kéo vali cất đi, xong quay lại nhấc bổng cô lên giường nằm. Cô khóc một lúc mệt quá thiếp luôn. Chờ chờn được 10 phút, anh lao vai cô hỏi. Em à, em đói chưa? Anh đi mua đồ ăn cho em nhé. Cô khẽ gật đầu, anh mới rón rén bước ra khỏi phòng đi bộ qua bờ đê, ghé cụ già hôm bữa mua cho cô bánh chưng chiên. Về phòng thì cô vẫn ngủ, cơn đau bao tử với trận khóc đã làm cô mệt lả nên ngủ thiêm thiếp. Anh nhẹ tới hôn lên trán cô rồi gọi nhỏ. Em ơi, dì ăn bánh này, dì ăn luôn cho nóng, bánh bảo cụ vừa chiên xong. Cô mở choàng mắt ra nhìn xung quanh rồi nhìn anh hỏi. Mấy giờ rồi anh? Mới 2 giờ chiều thôi em. Nào ngoan, anh đỡ dậy nào. Cô tựa vào anh ngồi dậy, anh thổi chiếc bánh đưa cô cắn xong lại thổi tiếp cho bánh nguội. Anh chiều cô như em bé, chỉ có điều nhắc tới mẹ là anh không kiểm soát được. Cô biết chứ, nhưng cô phải cứng lên để anh mới dịu xuống được. Nhấm nháp được hơn nửa cái bánh, cô lắc đầu ra hiệu không ăn nữa. Anh ăn nốt xong rót ly nước đưa cô, lấy khăn lau miệng cho cô xong, nhẹ nhàng bảo. Em ngủ tí đi, khi nào gần đến giờ đi thì anh gọi. Cô gật đầu quay sang ôm chầm anh ngủ tiếp. Nói hết đau, thật ra chưa phải. Đau bao tử nó âm ỉ, nóng hết ruột gan, bụng thì cứ trướng lên khó chịu, nên cô chỉ muốn nằm im nhắm mắt ngủ cho quên cơn đau. Anh cứ đưa tay xoa xoa vùng bụng cho cô. Đến đâu khi trời sụp tối, nhiệt độ giảm, đèn đường bật phẳng rực lên, anh mới gọi cô. Em ơi, 5 giờ rưỡi rồi, dậy thôi, dậy tắm cho tỉnh táo, rồi anh trở đi ăn miếng gì đó rồi ra sân bay. Cô lười biếng khua tay múa chân xong ngồi dậy, quay sang anh, cô nói. Anh xin lỗi em đi, chuyện hồi trưa đấy. Anh cười phì, miệng mó mém nói. Anh xin lỗi vợ yêu, từ sau không thề nữa. Anh nhớ đấy. Anh không nói gì và đưa tay ôm gương mặt cô, hôn lên đám đuối, hôn bất tận đến khi cô ngơ ngác thở như con gà mắc cạn, anh mới chịu ngừng. Lúc này cô hỏi anh dọn đồ, còn cô đi tắm. Lát sau họ lục đục trả phòng rồi chạy ra phố Ngọc Lâm ăn bún ngan. Ăn uống xong, anh chở cô ra sân bay. Chặng đường khá dài, đi khoảng 45 phút. Suốt quãng đường, cả hai lại chìm trong tâm trạng luyến lưu, cảm xúc trào dâng mà không nói thảy lời. Cứ lặng im mà chôn giấu trong lòng, bởi họ sợ khi nói ra thì cả hai khó lòng rút nhau ra được, rồi cô lại không thể vào Sài Gòn. Chỉ nghĩ đến thôi mà tim cô như bị cứa sâu, đau từng đoạn ruột. Ra đến sân bay, làm thủ tục xong, anh quyến luyến không nỡ rời xa cô, muốn thu hết trọn bóng hình cô vào trong đài mắt. Cô hiểu nỗi lòng anh nên dụi đầu vào khe khẽ động viên. Ngoan nha, không được làm gì nông nổi. Chuyện của anh và em đã định rồi, không ai có thể ngăn được. Em sẽ đợi đến tháng 10, nếu lúc đó mẹ anh vẫn không có động thái thay đổi thì mình sẽ đi phương án 2 anh nhé. Anh ôm cô thở chặt, hít hà mùi hương trên tóc cô và thì thầm. Anh nhớ rồi vợ yêu ạ, em cũng tránh suy nghĩ quá nhiều nha. Thương em lắm, giờ em cũng chuẩn bị ra cửa rồi, anh về đi kẻo muộn, về đến nơi nhớ nhắn tin cho em hay nha. Anh gật đầu, đứng dậy đưa tay kéo vali cho cô, vẻ mặt buồn xa xăm. Cô cười khẽ rồi quay bước đi, bỏ lại phía sau một bóng hình nhớ thương đang sầu não. Cô lầm lũi kéo vali vào cổng máy bay. Sau 2 tiếng cô đã về Sài Gòn. Mở máy ra có mấy tin nhắn anh báo đã về nhà và dặn dò cô đủ thứ. Cô mỉm cười hạnh phúc khi được anh yêu thương và yêu chiều nhiều như vậy. Phải có sóng gió và đắng cay thì họ mới càng trân quý và vun đắp cho cuộc hôn nhân này. Về nhà cũng đã khuya, bầu trời ngàn ánh sao đêm le lói, con phố dài vắng lặng hun hút, cả làm cho bóng đêm như sâu thẳm hơn. Mở cửa căn hộ bước vào, 12 đêm thôi mà căn phòng dường như lặng lẽ và cô quạnh. Thay đồ xong, lấy điện thoại báo tin cho anh biết cô đã về nhà rồi thả mình lên chiếc giường êm ái. Cô rơi vào giấc ngủ sâu nồng, tiếng kim đồng hồ tỉ tách vang lên trong bóng đêm tĩnh lặng. Sáng ra, những tia nắng đầu tiên le lỏi qua khung cửa hạ lên khuôn mặt cô, chạm mắt với luồng ánh sáng kia. Cô trở mình, mắt nheo nheo nhìn đồng hồ, đã 6 giờ hơn. Cô uể oải quay qua trở lại mấy lượt mới ngồi dậy, lững thững vào đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Bây giờ cô đã cuối tháng 9 rồi, chỉ cố thêm 4 tháng nữa thôi là họ sẽ được bên nhau mãi mãi. 4 tháng trôi nhanh thôi mà, như cô và anh thầm thoát cũng quen nhau được hơn 1 năm rồi đó thôi. Nghĩ thế cô mỉm cười, lòng phấn chấn lạ. Ngày tháng trôi qua, cô và anh vẫn đang nồng đượm tình cảm. Lần này đã nung nấu ý định đợi đến tháng 10, nếu không ổn sẽ men theo phương án 2. Chính vì vậy, tinh thần của họ thoải mái hơn rất nhiều, hàng say làm việc, cận lực dành dụm tiền bạc để lo cưới xin. Bên kia anh cũng đôi lần hỏi ý mẹ mình, nhưng bà vẫn khăng khăng khước từ. Còn bên này, bố cô vẫn tỏ rõ quan điểm rằng không cưới hỏi gì hết, trừ phi nhà thông gia hỏi lời. Cô cũng không dám kể cho anh biết và trong thâm tâm cô đã từ lâu ngầm theo ý anh thực hiện phương án 2 rồi. Tháng 9 đến, Sài Gòn khẽ khàng bước sang thu, trời trong xanh, mây trời thoáng đãng, chỉ có chút ánh nắng nhẹ chiếu qua hàng cây cổ thụ, hương cà phê nồng nàn tỏa ra vào mỗi sớm mai, gió mượt man trên những giọt nắng, lại lành nhẹ những cánh hoa trong chiều gió. Thu Sài Gòn cũng khá thú vị chứ. Anh quyết định phải thăm cô trong một ngày thứ bảy, sau bao ngày đằng đẵng nhớ thương. Cô hay tin vội làm sữa chua, tải heo ngâm giấm cho anh ăn. Sau đó đi chợ bỏ đầy thức ăn vào tủ lạnh, lau dọn nhà cửa để đón anh vào. Cô còn làm thêm kem đậu đen bỏ tủ lạnh, rồi mua dừa về làm dầu dừa bỏ lọ cho anh bôi lên tóc, dù kích thích màu tóc nhiều hơn. Tao anh dạo này rụng nhiều vì áp lực công việc nên cô thường lắm. Đến giờ đi đón anh, lần này cô mặc cái đầm van yếm, xịt ít dầu thơm, quẩy túi sách đi. Đến sân bay, cô cứ khôi đôi giày cao gót qua lại, điều bộ nô nóng, đồng hồ nhích nhẹ từng giây, thời gian cứ mơ hồ trôi qua thở chậm, khiến cô thở dài thườn thượt. Khi tiếng của tiếp viên báo số hiệu chuyến bay của anh đã hạ cánh an toàn, ánh mắt cô ngời sáng, đôi môi trùng chín cười nhẹ, tự nhủ. Lần này em phải đón được anh, không để phụt như bữa trước nữa. Và cô đã làm được. Kìa, bóng dáng ai kia đã thớt thoáng. Cô lên lỏi đám đông, cô tiếp cận gần lối ra của hành khách. Anh bước tới ngó nghiêng, đã bị cô ôm chầm từ đằng sau với giọng nũng nịu. Hôm ơi, em ở đây cơ mà. Anh quay lại ôm chặt cô, xung quanh bao nhiêu con mắt đổ dồn. Với họ, thế giới lúc này chỉ mỗi hai người thôi. Lát sau anh chở cô về căn hộ, cô làm tô bún bò để anh mâm tròn lại sức. Tạm táp, ăn uống xong, anh chẳng chịu để cô rửa dọn chén bát gì mà bế xốc cô vào phòng ngủ. Ờ kìa anh, để em rửa dọn đã. Để đấy mai rửa, sợ mình vào ốc thôi em. Anh nhờ em đến phát điên đây. Của mây mưa kéo dài đến khi họ thỏa mãn thì thôi. Anh ôm cô ngủ vùi một mạch đến sáng. Xa ra, tia nắng vàng nhạt khẽ dọi vào khuôn mặt họ những vệt ngán dài muôn hình. Cô nhíu mày mở mắt, thế trời đã sáng. Vội ngồi dậy, khẽ đi vào làm vệ sinh cá nhân xong, nấu một nồi bỏ kho. Sau đó thay đồ, cô chạy ra đầu khu phố mua mấy ổ bánh mì. Về căn hộ, khẽ liếc nhìn thấy anh vẫn đang ngủ, vẻ mặt có chút tươi tắn. Cô mỉm cười, cúi xuống khôn trộm lên đôi môi kiêu bả kia và bị anh kéo lại ôm trọn trong vòng tay. Cô ngạc nhiên hỏi, anh dậy rồi à? Anh chưa, mà do sâm bà chọc phá làm anh tỉnh giấc đấy. Em nấu đồ ăn sáng rồi, anh dậy rửa mặt đi rồi ăn sáng nha. Tuân lệnh sâm bà. Rồi anh bế cô xuống phòng ăn, còn anh vào phòng tắm. Là sau anh ra, đã thấy cô dọn lên hai tô bỏ kho thơm lừng và sáu ổ bánh mì. Anh vừa ăn vừa tầm tắc khen bỏ kho hương vị đậm đà, thì không quá dai nhưng cũng không quá mềm, nước chấm không quá ngọt. Anh bảo cô, ăn xong mình đi mua nhẫn cưới em nhé, chứ anh mau lắm rồi, mau mau chóng chóng cho chúng ta được về chung nhà. Vâng, vậy em đưa anh ra tiệm vàng Mi Hồng khá nổi tiếng ở Sài Gòn. Ok vợ yêu. Họ chạy xe ra tiệm vàng Mi Hồng ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tiệm lớn, khách rất đông, nườm nượp. Anh tấp vào lề, đã thấy bốn anh bảo vệ đứng canh xe và tiệm vàng. Họ gửi xe, sau đó tiến vào bên trong. Vàng ở đây khá đa dạng, nhiều mẫu mã, lại có thương hiệu nên lúc nào cũng đông khách. Nhân viên bán khoảng 10 người mà trả lời tư vấn lấy mẫu cho khách xem, dù tính tiền mà vẫn không kịp. Lượng khách ngùn ngụt, chen chúc ở các quầy tủ kính, chật vật và đứng đợi mãi. Cô và anh mới chọn được nhẫn cho mình. Sau đó lấy ni tay vào công đoạn cuối cùng là thanh toán tiền. Khi cô bán hàng gửi giấy bảo đảm cho cô, có kèm theo gói đường đóng bằng giấy, quà như dịp khuyến mại. Bước ra xe, cô ngắm nghía cảm nhận cưới không ngừng, đôi mắt long lanh lẫn tia hạnh phúc ngời ngời. Anh thấy vậy tủm tỉm cười. Sau đó anh kéo ga cho xe chạy về quán cà phê bờ sông quen thuộc, tìm được chỗ ngồi sát mé sông dưới hàng cây lẩu phừng rơm mát. Anh bảo cô ngồi xuống, anh vào trong gọi nước. Lúc này cô lại lôi hộp nhẫn ra ngắm nghía tiếp. Là sau anh bước ra ngồi bên và khẽ nói, đưa anh xem nào. Cô đưa nhẫn cho anh. Vừa lúc anh phục vụ mang hai ly cà phê sữa ra, anh mới mở hộp lấy chiếc nhẫn nữ ra, tay trái cầm lấy tay cô, tay kia anh cầm nhẫn luồn vào ngón áp út của cô. Bỗng giai điệu bài hát Vợi Tuyệt Vời Nhất vang lên, khiến cô vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Anh khẽ cúi xuống hôn lên tay cô và thì thầm, anh không có hoa, không có nến để cầu hôn em, anh chỉ có trái tim chân thành này nguyện dâng cho em mãi mãi. Em đồng ý làm vợ của anh chứ? Cô khẽ gật đầu, đôi mắt lúc này lao lanh sau nước vì niềm xúc động dâng trào, môi mỉm cười mấp máy ba chữ: em đồng ý. Cô cũng lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay anh, khẽ nói: em yêu anh. Anh cũng trơ trơ mắt nhìn cô đam đuối, giọng trầm hẳn: nhớ rằng từ giờ chúng ta đã trao nhẫn rồi, có chuyện gì cũng nhìn nhẫn mà nhớ là còn có anh ở bên em nhé. Vâng anh. Anh khuấy cà phê thành thục rồi đưa cho cô: em uống đi. Cô đón ly cà phê từ tay anh, nét mặt mơ màng. Anh của cô không lãng mạn, không mỏ mè, nhưng lại chân thành làm cô xúc động nghẹn ngào. Màn cầu hôn của anh rất ấn tượng, khiến cô lâng lâng trong điểm hạnh phúc. Anh cất lời: tháng sau là tới hạn rồi, anh nghĩ mẹ anh vẫn không thay đổi. Do vậy anh định tháng sau vào, tụi mình đi đăng ký kết hôn, rồi chụp bộ ảnh cưới. Sau đó mình về Phan Thiết thưa chuyện bố mẹ. Hay là mình về thưa chuyện với bố mẹ em trước, sau đó mới đi làm đăng ký. Cô thoáng trầm ngâm, không biết nên thưa chuyện bố mẹ trước hay là đăng ký kết hôn trước đây. Nhưng mà thưa chuyện trước thì bố mẹ cô sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Lời nói của bố cô vốn như đinh đóng cột, phật đổi sao rời cũng không thay đổi quan điểm ấy. Mà đăng ký xong mới thưa chuyện bố mẹ thì kiểu gì cũng bị một trận lôi đình. Nhưng sao rồi thôi, vì ván đã đóng thuyền rồi mà nhỉ. Cô giảng co hai luồng ý nghĩ trái chiều một lúc, mãi lúc sau quyết định chốt phương án 2, làm quả liều mà đi đăng ký kết hôn trước. Nghĩ thế cô bạo môi quả quyết nói: theo em mình cứ đi chụp hình, đăng ký xong về thư chuyện ba mẹ em, sau đó em sẽ về nhà anh để ra mặt với bà một lần nữa. Nếu mẹ anh chấp nhận, em sẽ sẵn từ bỏ công việc và mọi thứ để về sống chung nhà và chăm sóc cho mẹ anh lúc tuổi già. Vì với quan niệm của em là thuyền theo lái, gái theo chồng, nếu lúc đó ba vẫn không đồng ý thì tụi mình vẫn tìm thuê nhà gần đó. Vì để mẹ anh sống một mình như vậy, em cũng không yên tâm chút nào anh ạ. Lời cô nói ra như cơn gió mát lùa vào khoảng trống trong tâm hồn, khiến anh vui sướng trong lòng, làm anh cảm phục trước sự chân thành cũng như tấm lòng độ lượng của cô. Với người khác, họ sẽ không cần phải về nhà anh nữa và tỏ thái độ chống ghét mẹ anh. Nhưng cô lại không có, vẫn còn suy nghĩ lo lắng cho bà ở một mình nọ kia, cũng đủ biết lòng cô hướng thiện đến mức nào, thuần khiết trong ngần. Anh lúc này đưa hai tay nắm chặt tay cô ra trường cảm động, cô cũng gật đầu như khích lệ anh. Cả ngày, anh càng nhận thấy sự lựa chọn của mình là đúng. Cô thật sự rất khác biệt, biết nghĩ cho người khác mà không hơn thua, tính toán thiệt hơn gì. Mỗi lần ra thăm anh, lúc sau lên ra cổng bay, cô đều gửi anh 500.000 để anh mua ít trái cây thắp hương các cụ. Cô rất chu đáo và tinh tế, cách làm của cô anh không có cớ gì từ chối cả. Cả lúc anh cảm thấy yêu người con gái này mãnh liệt hơn bao giờ hết. Ngồi bên nhau tỉnh tự đến trưa, họ mới quay về nhà. Cô la vào bác nồi cơm, anh phụ cô gọt bí đỏ, cô kho mực keo, xào dưa cải với ít lẩu heo. Khoảng một giờ sau, bữa cơm khá tươm tất bày lên bàn. Nào là tai heo ngâm giấm, canh bí hẩm xương, mực kho keo, dưa cải xào lòng, chén mắm ớt nhỏ. Biết là tai heo kia uống bia thì tuyệt vời, cô lấy hai con thay cơ bạc cho anh nhâm nhi. Bữa ăn ông cung diễn ra, chồng họ như đôi vợ chồng mới cưới. Hai người vừa ăn vừa nhìn nhau trìu mến, ánh mắt ai nấy đều rạng người hạnh phúc, thật tuyệt vời. Ăn xong, họ bưng dọn chén bát xuống bồn, cô đeo găng tay vào định rửa, thì anh ngân cởi nói: để đó đi nghỉ đi em, chiều anh rửa cho nhé. Cô hướng ánh mắt nhìn anh đầy xúc động và gật đầu. Họ vào phòng nằm cạnh nhau, anh kéo cô vào lòng, cô áp mặt vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp đập của anh mà bồi hồi thổn thức. Tháng sau thôi là họ đã là vợ chồng, còn hạnh phúc nào hơn được kết hôn với người mình yêu. Lại càng hạnh phúc gấp bội khi có được nhau sau bao trở ngại, bao ly biệt. Cô mãn nguyện cười nhẹ và thầm nói: anh là của riêng em. Sau hai ngày quấn quýt bên nhau, anh cũng phải trở về vùng đất thủ đô. Khi tiễn đưa anh ra sân bay, đôi mắt cô nhuốm màu nhung nhớ, bầu trời đêm cũng trở nên buồn bã và thu hút. Suốt một tháng sau, cô vẫn không ngừng nguyện cầu có một phép màu xảy ra, mẹ anh sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhưng không, mẹ anh vẫn như băng tuyết, vô cảm trước tình yêu của con trẻ, thở ơ với vạn vật. Cái sự thật cay đắng ấy như sợi dây vô hình cuốn chặt tim cô. Cô không muốn tiến hành bước đột phá kia, sợ rằng cha mẹ đôi bên phiền lòng mà đổ bệnh. Vợ lòng con cô nào muốn thế, chỉ trách ông trời khéo trêu ngươi mà thôi. Và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới. Anh gấp rút ra phường làm giấy chứng nhận đầu thân, còn cô thì đi tìm hiểu tham khảo bạn bè xem CEO nào chụp hình cưới đẹp. Ngày anh vào, trời nắng đẹp, vạn vật dường như tỏa ngập sự hạnh phúc chung với họ. Hôm nay anh bảo cô hân hoan đi chụp bộ hình cưới. Lúc trang điểm, thay váy cưới xong, cô bước ra, còn tim anh như hóa đá, mắt sững sờ nhìn dung mạo xinh đẹp dạng người của cô. Mái tóc được uốn xoăn nhẹ xõa trên tấm lưng trần nuột nà, chiếc váy trắng tinh khôi khoét cổ chữ V tạo nên dãy ngực sâu hun hút quyến rũ. Đôi váy dài 2 mét khiến cô múa tay kéo nhẹ để bước đi, tạo thêm sự dịu dàng cuốn hút cho người đối diện. Cô e ấp hỏi anh, đẹp không anh? Anh thoáng sững đi mấy giây mới lắp bắp trả lời cô, vợ anh tuyệt lắm. Cô mỉm cười, lòng ngập tràn hạnh phúc. Ngắm nhìn mình trong gương, cô rất hài lòng mình trong diện mạo này. Còn anh hôm nay trang trọng trong bộ vest đen là toát lên vẻ nam tính của anh. Cô cũng ngắm nhìn anh không chớp mắt. Eo ơi, anh xã mình nên đẹp cho ai quá. Họ chụp hình mất một ngày trời. Sáng hôm sau lại tất tả đón xe ra Phan Thiết làm đăng ký. Phụ giấy chị Bê Phường đưa giấy xác nhận hôn thú cho hai người đồng loạt ký. Cô cầm bút ký trước mà không hề do dự, nét chữ rắn giỏi như thể hiện lòng cô lúc này. Ký xong cô đưa cho anh ký, anh cũng ký một nét bút rõ ràng. Và giờ họ đã chính thức trở thành vợ chồng rồi, được pháp luật thừa nhận vợ chồng hợp pháp. Họ tiểu tít nắm tay nhau bước ra khỏi ủy ban. Bầu trời nay trong xanh quá, từ đám mây trắng lững lờ nô đùa ở khoảng xa. Phu giấy vui sướng đi qua, lại thêm cái lo lắng trực trở ập tới. Giờ họ phải về nhà cô và sẽ chịu không ít sấm rền đây. Bà taxi về nhà, cái cầu trắng có sản hoa giấy hiện ra, tiếng cô run bập bùng. Họ dẫn nhau vào nhà thì bố mẹ cô ngạc nhiên khi thấy hai người đường đột về mà không báo trước. Ông hỏi, ủa hai đứa về sao không báo cho bố mẹ hay? Anh vội chào ông rồi mở lời, dạ lần này tụi con về có hơi đường đột, luôn tiện con xin thưa cô chú một chuyện, mong cô chú đừng trách giận mà bỏ qua cho tụi con. Bố Vi thoáng co mày, nét mặt lộ rõ sự lo âu. Sao, hai đứa có chuyện gì? Cô đưa mắt nhìn anh, vẻ mặt không kém phần lo lắng. Anh gật đầu tiếp lời, dạ thật ra là từ sau khi Vi về nhà con chơi đến giờ, con nhiều lần thuyết phục nhưng bà vẫn không đồng ý. Nay cũng đã 7 tháng trôi qua vẫn không có sự biến chuyển, mà không có được lời ngỏ của mẹ con thì cô chú cũng không chấp nhận cho tụi con cưới xin. Thành ra tụi con tự ý đi đăng ký kết hôn trước, chụp ảnh cưới luôn rồi hả? Vừa xong là tụi con về thưa chuyện cô chú đây. Bố mẹ Vi đồng thanh hỏi lại, hả, cái gì hai đứa bay? Cô cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào bố mẹ. Anh thề thế vội đáp, vâng ạ, xin cô chú đừng giận tụi con ạ. Lâu này mẹ quay sang nhìn bố, ông thở dài thừa thượt, ra chiều khó nghĩ lắm. Mãi để lát sau, ông mới có lời xóa tan cái không khí căng thẳng kia. Thôi lỡ rồi, còn dại thì cái mang, bố mẹ có nói chửi gì thì gạo cũng thành cơm. Tụi bay cô đã là vợ chồng, bố mẹ không phải là không hiểu cho hai đứa, nhưng làm thế này thì mẹ Hưng sẽ phiền trách lắm đây. Mẹ cô tiếp lời, vẻ mặt đã giãn ra. Thôi được rồi, cả hai vào rửa ráy đi, rồi mẹ nấu cho miếng mì ăn cho đỡ đói. Bố cũng bảo họ, thôi tụi con đi rửa tay chân, thay đồ rồi vào ăn miếng gì đi. Hưng thưa, dạ con cảm ơn cô chú đã thông cảm cho tụi con ạ. Mẹ cô lúc này cười lớn, giờ còn cô chú gì nữa, gọi bố mẹ nghe chưa? Anh và cô nhìn nhau cười tươi như hoa, cùng nhau đáp, vâng thưa bố mẹ. Hai người họ thở hắt một cái như chút được gánh nặng ngàn cân, rồi đi xuống phòng ăn. Trên bàn hai tô mì bốc khói có nhiều lát thịt bò và hành ngò rắc lên trên được bày sẵn, nhìn rất hấp dẫn. Anh mời mẹ ăn rồi cả hai xỉ xủ húp. Ăn xong bụng đã ấm, cô mới lấy ly nước lọc cho anh uống, sau đó đưa anh về phòng của khách để nằm nghỉ. Còn cô cũng lùa gót về phòng chờ mát một chút. Dáng chiều dần buông, để lại những vạt nắng ngán dài, đủ hình thù lấp lóe sau những tàn lá cây rồi dần vụt tắt hẳn. Tiếng lũ trẻ con nô đùa, rượt đuổi nhau. Tiếng ai đó chặt thức ăn trên thớt, đi kèm mùi thức ăn tỏa hương thơm ngào ngạt. Cô tỉnh thức rồi vung tay, xoay lưng cho dán xương cốt xong đứng dậy. Ngó qua đồng hồ cũng 5 giờ chiều, đi ra ngoài sân, thấy bố cô đang tưới cây, cô lại quay vào trong gọi anh thức dậy. Khi cả hai người đi ra phòng, đã thấy bố cô ngồi trong phòng khách xem tivi. Ông cất tiếng hỏi, sao không ngủ thêm chút nữa hả hai đứa, ngồi cả buổi trên xe đau nhức lắm, dậy chi cho sớm. Anh thưa, dạ tụi con ngủ thế thôi, để tối ngủ cho sâu giấc ạ. Ừ, hai đứa ngồi xuống bố bảo. Anh khẽ nhìn cô, rồi cả hai cùng ngồi xuống ghế. Rồi từ giờ hai đứa tính sao, nói bố nghe. Có chuyện xin sống nữa, định ở đây hay ra ngoài đó sống? Vì lúc này mới nói với bố. Tụi con đã bàn nhau và định ăn Tết xong, con sẽ chuyển ra ngoài đó sống. Trước mắt bọn con tìm thuê gần nhà anh Hưng cũng để coi ngó. Chứ mẹ anh có một thân một mình, tụi con cũng không yên tâm hả? Ừ, thế cũng được. Giờ hai đứa đã là vợ chồng, nhưng Hưng cũng nên về thuyết phục lại mẹ. Biết đâu bà đồng ý mà tác thành cho hai đứa, rồi hai thông gia gặp gỡ bà chuyện cưới xin luôn ở cuối năm. Chứ không cũng thiệt thòi cho Hưng. Hơn nữa có cưới xin cũng là mươi mâm, tránh rỉ giang. Vì nó cũng đã một lần tổ chức rồi, tụi con thấy hợp lý không? Cả hai người đồng thanh đáp. Vâng, bố dạy chí phải ạ. Tiếng mẹ cô vang lên. Nào, cả nhà xuống ăn bữa tối nào. Cô đáp, dạ. Rồi chạy phù xuống xem phụ mẹ được gì không. Lúc này trên bàn ăn để bày biện đủ món, cô đi lấy chén đũa, y làm bia cho bố và anh uống. Bữa ăn rất vui và ấm cúng, vì nay bố mẹ cô còn thêm chàng rể. Họ ở nhà một đêm, sáng ra lại bắt xe về lại Sài Gòn, để tối anh còn về lại Hà Nội. Về đến Sài Gòn cũng tầm trưa, cô và anh vội ghé vào tiệm ăn đĩa cơm tấm rồi quay về căn hộ ôm nhau ngủ vùi tới tận chiều tối. Lại đến lúc tiễn đưa anh ra sân bay, khoảng trời nhộn đầy nhu nhớ mà trở nên sầu não. Cô chậm chậm bước đi, lòng buồn thanh, quãng đường đến nhà xe ngỡ như xa thăm thẳm. Anh về Hà Nội thì cô cũng tư tốc đặt vé sau anh được nửa tháng. Lần này cô hy vọng bà sẽ đồng ý nếu họ đã đặt bà vào sự đã rồi. Dù đã đôi lần ai nấy, nhưng mà tình thế bắt buộc nên cô cũng xuôi theo ý anh. Tháng 10 đã vào cuối thu, Hà Nội bắt đầu chuyển mình, khí hậu bắt đầu có chút se se lạnh. Những con đường sợm đầy lá vàng, với sắc vàng đó quyện chút nắng hanh hao của cái lạnh vào thu, càng khiến cho Hà Nội trông yên bình, dâng cảm sự bình yên và hoài niệm trong con người chúng ta. Anh chở cô về nhà vào bữa chiều tối. Anh mở cửa vào nhà, thấy mẹ đang ngồi lặng lẽ ăn cơm một mình, bất giác cho lòng cô dấy lên sự dày dứt khôn nguôi. Mẹ anh thấy cô ngạc nhiên lắm, cô vội vòng tay thưa. Con chào bác ạ. Bà nhàn nhạt gật đầu rồi nói. Cháu ra đây có chuyện gì? Cô lắp bắp nhìn quanh chẳng thấy anh đâu, tay gãi đầu cô lí nhí. Dạ, con đi ra ngoài này có chút công việc luôn, tiện ghé thăm bác ạ. Mẹ anh bắt đầu tỏ thái độ khó chịu nói. Bác cảm ơn, nhưng không cần phải mất công như thế đâu. Ra đây rồi lại bắt thằng bé nửa đêm đi đón, lỡ dọc đường có chuyện gì thì sao? Cháu, nhà có ma chay qua xuyến không hết việc, thằng bé cũng bỏ cả đi đón cháu đấy, cháu hài lòng chưa? Cô cúi gằm xuống nhỏ giọng đáp. Cháu xin lỗi ạ. Ba gái đanh mặt lại nói tiếp. Đây là lần cuối cùng bác nhìn thấy cháu ở nhà này, bác không bao giờ muốn nhìn thấy cháu nữa. Cô nghe mà như trời với tâm can, lòng vô hình như ngàn vạn mũi dao đâm, vừa nhục nhã vừa tủi hổ. Mọi cảm xúc cứ thế lần lượt ồ ả tới, khiến cô rơm rơm nước mắt. Định bụng lần này tới để nói rõ chuyện hai người đã đi đăng ký hôn thú cho bác ấy nghe, nhưng xem ra không có cơ hội nữa rồi. Bất chợt anh chạy ảo xuống nắm tay cô kéo đi với thái độ dứt khoát. Đi thôi. Cô đang không biết như thế nào với bác, lại thêm hành động bất ngờ của anh khiến cô mông lung, cứ đứng thẳng người ra. Bác thấy thế phụ dịu dạng bảo. Hai đứa ngồi đây ăn cơm luôn. Cô lúc này kỳ hoàn hồn lại, định thưa thì anh giật mạnh tay cô kéo đi. Cô vội vàng chào bác gái và te te chạy theo anh, bỏ lại sau lưng đôi mắt đầy ngỡ ngàng của mẹ anh. Ra chiếc xe ra cổng, anh đỡ cô ngồi lên rồi nổ máy cho xe chạy, vẻ mặt bử sọc. Cô biết ý không dám hỏi thêm gì, cứ lặng lẽ ngồi yên đằng sau cho đến khi anh chở cô qua phố Ngọc Lâm ăn miến trộn. Vào quán gọi hai tô miến trộn xong, anh mới bảo. Anh không muốn bất kỳ ai đối xử với em như vậy, kể cả mẹ anh. Trước đây khi còn là bạn gái anh đã không cho phép, rồi giờ đây em lại là vợ anh thì anh càng không bao giờ để điều đó xảy ra. Nên khi em dự định ra đây để thuyết phục bà và nói ra chuyện chúng ta đã đi đăng ký ở thời điểm này, anh thấy không cần thiết nữa. Em cứ vào trong đó làm đơn xin nghỉ việc rồi tìm người bàn giao việc. Qua Tết thì chuyển ra ngoài này ở với anh. Mình thuê căn hộ nhỏ nhỏ xinh xinh, giá cả cũng không đắt đỏ như trong ấy. Rồi sau đó đi tìm việc. Anh nghĩ với công việc của em ngoài này không khó để xin đâu, nên đừng lo lắng. À, Tết này anh sẽ vào Phan Thiết đón Tết cùng em và gia đình. Luôn tiện mình cũng đi mua ít đồ sinh lễ như cảm rượu, chả bánh, trái cây, chẩu cao để thắp lại tổ tiên cho phải phép. Nghe anh nói thế, cô thương lắm vì anh biết nghĩ mọi thứ và chu toàn trước mọi việc. Thôi thì cớ sự đã như thế này rồi, không thể nào hoán đổi được nữa. Cô ở lại với anh 2 ngày 2 đêm rồi cũng phải trở lại Sài Gòn để hoàn tất bao nhiêu thứ. Họ lên kế hoạch như thế nhưng lại có một biến động khiến đảo lộn mọi kế hoạch. Cuối tháng 11, anh nhớ cô quá lại book vé vào thăm cô trong buổi chiều đông. Sài Gòn cũng không có cái rét buốt như Hà Nội, nhưng thời tiết có phần dễ chịu và mát mẻ đi rất nhiều. Anh vào không chịu đi đâu chơi, cứ quanh quẩn bên cô rồi đi cà phê xong lại về ấp. Buổi chiều đó khi nhậu cùng yêu, anh bảo: "Lần này không mang 3 con sâu em nhé, xong em nhớ mua thuốc uống đấy." Cô khi đã lâm vào trận chiến, ở ngay đỉnh dốc tình mê đắm liền gật đầu chấp thuận. Anh sung sướng nhấp nhổm trên tấm thân cô, mồ hôi cả hai ướt đẫm, khiến cho không khí căn phòng trở nên nóng bức và kích tình hơn bao giờ hết. Sau cuộc yêu, anh ôm cô nào vùi đến 7 giờ tối rồi cùng nhau ra sân bay. Lần này cũng mở cảm xúc cô lại khác. Nó không còn phải là niềm tiếc nhớ mà là sự hạnh phúc vun đầy. Họ đã là vợ chồng rồi mà. Sau lần anh vào, 10 bữa sau cô thấy người mỏi mệt, bụng hơi to, đau mỏi lưng. Cô biết mình đã đến chu kỳ kinh, nhưng đến ngày rồi vẫn không thấy gì. Cô lại tự nhủ, chắc là lại trễ như mấy lần trước do phản ứng phụ của thuốc tránh thai khẩn cấp. Và sau đó tận 10 ngày vẫn không thấy, cô bắt đầu lo. Bữa đó đang ngồi trong công ty, bất chợt đầu cô hiện lên hình ảnh em bé bụ bẫm và cô sốc. Vội vàng xin phép anh sếp ra tiệm thuốc tây mua 2 que thử về test xem thế nào. Vào phòng vệ sinh, xé bao rồi nhúng que vào chậu nước tiểu và đợi trả kết quả. Thỉnh thịch, tim cô đập mạnh. 2 phải khổng đậm hiện ra. Ôi, cô thoáng sững sờ, không nghĩ rằng uống thuốc ngừa loại tốt mà vẫn dính được. Lòng cô bỗng nhiên rộn ràng, vậy là cô ủn nghe cô và anh nhắc nhiều quá, thành ra muốn hiện hữu sớm đây. Cô phone điện thoại báo tin cho anh hay. Anh cũng sững mất mấy giây, sau đó là niềm vui kéo đến, khiến anh hí hửng rồi miên man dặn dò đủ kiểu. Kết thúc cuộc gọi, cô lại ấn nút gọi cho mẹ cô. Alo, mẹ ơi, con có thai rồi. Mẹ cô bỗng nói lớn. Hả, chết chưa con, rồi làm sao? Sao là sao chứ, bọn con kết hôn rồi mà, có phải chửa hoang đâu. Thì ý là tao lo, nhà kia không đồng ý lại sợ bọn mày khổ. Khổ gì mà khổ chứ, bọn con làm chủ kinh tế, có phụ thuộc ai mà mẹ lo, suốt ngày lo vớ vẩn. Thôi, con báo cho bố mẹ biết, con vào làm việc đã. Tối đó, anh điện thoại cho cô sớm hơn mọi lần, dặn dò các kiểu, cô mới hỏi anh. Anh à, giờ mình có con rồi, anh thử nói chuyện với mẹ xem sao. Em thì không ngại vấn đề bà ghét bỏ em, nhưng mà với con mà cũng bị bà ghét bỏ thì tội cho con quá anh à. Anh thoáng im lặng, là sau anh nói rằng, anh mới lúc nãy vừa nói xong mà bà không đồng ý, bảo là không quan tâm, mà chọn vợ và con bỏ mẹ cũng được. Đó là sự lựa chọn của con, mẹ không còn ý kiến gì nữa. Cô bên này nghe kể thế mà cau mày, nghĩ lại mà tội cho bé con của cô. Đưa tay khẽ xoa xoa nhẹ bụng, cô bảo anh. Thôi, đã như thế rồi thì cứ theo kế hoạch anh đã bàn mà làm. Em giờ không còn nghĩ gì nữa, cũng không cố nữa, đã hết cách. Giờ em chỉ tập trung lo ăn uống, vui vẻ cho con được tươi vui thôi anh. Giả Tết em chuyển ra ngoài đó, vậy thôi. Anh cũng định nói với em như thế, vì mẹ anh rất cố chấp. Anh nói bao lần mà em không tin. Nhưng em đã thông suốt rồi thì ok, chúng ta cứ như vậy là cố hết sức rồi em à. Sửa lo cho con chúng mình là trên hết, em phải ăn uống ngủ nghỉ nhiều vào. Họ vui vẻ kể nọ kia và hào hứng đợi thêm 2 tuần để đi siêu âm củ vàng. Đến ngày đi siêu âm, bác sĩ thăm khám thêm thì báo thai đã vào tổ. Vợ chồng cô lòng vui ngập tràn, lòng khóc khởi mong ngóng bé con từng ngày từng giờ. Cuộc sống của họ bây giờ gọi là tạm ổn sau 3 biến cố, sau 3 thăng trầm. Họ đã đến được với nhau và có sự kết tinh đang dần lớn lên trong bụng Vi. Mọi thứ đã đơm hoa kết trái, đang để họ nếm quả ngọt. Tình yêu của họ thật sự mãnh liệt và đáng trân trọng phải không? Các bạn ạ, ở thế gian này đôi khi có những rào cản vô hình cũng như những khó khăn, bế tắc. Đôi lúc chúng ta tưởng chừng như gục ngã. Chỉ cần bạn và tôi có niềm tin thì sẽ chiến thắng được tất cả. Ngoại chuyện, Vi làm đơn xin nghỉ việc và kiếm người bàn giao. Dù sếp đôi lần từ chối, nhưng thấy cô cường quyết quá nên đành thôi. Thật sự quãng thời gian này khá là bận rộn, mệt mỏi với cô. Vì cô bị nghén, xả ra là ói mật xanh mật vàng suốt 3 tháng liền, mệt thật sự. Hưng thì Tết Tây chạy vào thăm 2 mẹ con rồi lại về Hà Nội. Ở ngoài đó, anh cũng tranh thủ đi tìm nhà loanh quanh khu nhà mẹ anh. Cố tìm các nhà xinh xắn có ban công cho cô trồng bông hoa. Rồi nghe ngóng tỉ hình, hỏi thăm bệnh viện nào thăm khám cho bà bầu tốt nhất. Tên nam ấy, anh vào, hai người họ về Phan Thiết đón Tết với nhà Vi. Anh cũng đưa cô đi mua sắm chẩu cao, rượu chè. Ít lễ lạt để thăm nhang khẩn xin các cụ phải tác hợp cho họ nên duyên vợ chồng. Già Tết, Vi chính thức chuyển ra Hà Nội sống. Lúc này đây đi khám, bác sĩ đã chẩn đoán song thai, một trai một gái. Hai vợ chồng ngạc nhiên hết cỡ và hứng thú vô cùng. Biết rằng chuyện ra ngoài này, gần mẹ anh đó nhưng lại xa vời vợi, không nhờ vả được gì. Nên Vi chủ động tìm nguồn quần áo em bé và đầm thời trang, nhập về và bán online tại nhà, kiêm cả bỏ xỉ để có thời gian chăm con. Ơn trời khách lai dai, lại thêm Vi khá khéo nói, lại biết chiều lòng khách. Cũng như mẫu mã cô luôn đi theo xu hướng hiện đại, thành ra cả ngày việc kinh doanh của cô khá thuận lợi. Anh thấy buôn bán ổn nên nghỉ làm ở nhà để phụ thêm cho cô, phải chạy đi giao cho các mối lân cận. Rồi anh còn nhận thêm các mối làm ăn chuyên mảng linh kiện máy tính. Bán đông, bầu bì càng ngày càng to nên cô tuyển thêm một người về phụ cô đóng gói, lên đơn thêm. Mẹ cô cũng bảo ra trong cô khi ở cữ 1-2 tháng cho bé cứng cáp. Nhưng để bố ở nhà lầu lũi một mình, không ai cơm nước gì cũng tội cho ông. Bố cô lại khó tính, không đi ăn ngoài, chỉ chịu ăn những món do vợ nấu. Ngày cô trở lại, chỉ có anh bên cô khi tiếng con oe oe chào đời, kéo theo bao thổn thức của người mẹ. Vui mừng vì thấy con, buồn tủi vì không có được mẹ chồng bên cạnh. Hai vợ chồng quay về hai bé ủ nỉn khá vất vả và trời chật. Dù mệt nhọc là thế, nhưng hai vợ chồng họ không bao giờ ngớt tiếng cười hạnh phúc. Năm tháng trôi qua, bé ủn trai và bé ỉn gái đã tròn 1 tuổi. Cô cảm thấy có lẽ thời gian qua, mẹ anh có lẽ cũng đã nguôi giận rồi. Cô liền chủ động điện thoại hỏi han thăm no bà. Lần đầu gọi, chuông điện thoại đổ chuông mãi, lâu lâu bà mới chịu nghe máy. Alo, dạ con chào bác ạ. Giọng bác lạnh nhạt. Ừ, có gì không? Dạ, thứ nhất là con điện thoại hỏi thăm bác ạ. Thứ hai là con báo tin bác là gia đình con khỏe mạnh để bác yên tâm ạ. Giọng bà chợt gấp rút. Thế hai đứa bé khỏe không? Cô không ngớt bảo hoàng. Hóa ra bà vẫn âm thầm nghe ngóng, theo dõi tình hình vợ chồng cô. Chỉ là lòng tự ái của bà quá cao, không cho phép bà hạ cái tôi xuống. Cô vui vẻ đáp. Dạ, hai bé cháu bà khỏe ạ. Thế bọn trẻ con được bao nhiêu tháng rồi? Cô vui mừng đáp. Dạ, được 1 tuổi rồi ạ. Con định cuối tuổi này vợ chồng con đưa bé về thăm nội, mong là bác không giận bọn con nữa mà đón nhận cháu hạ. Tối nay về luôn đi. Cô mừng quá chảo nước mắt, môi mấp máy hỏi lại. Bác không giận tụi con nữa ạ? Về đây đi, hỏi lắm thế. Vâng, vậy chiều vợ chồng con đưa cháu về thăm mẹ ạ. Bề ngoài bầu trời trở nên trong xanh và biêng biếc như tình yêu của họ. Bởi thế mình, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.